Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ê, chưa từng thấy, thật khó tưởng tượng một cường giả ngũ tinh sơ kỳ lại có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự nhận ra sự chênh lệch giữa mình và vệ tông lớn đến mức nào. Vốn nghĩ vệ tông có lợi hại hơn mình thì cũng không quá nhiều. Nhưng giờ xem ra, sự lợi hại đó là quá lớn. Thật quá đáng sợ, sức mạnh mà vệ tông phát huy lúc này đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của vệ tông, hắn tê dại cả người. Ngay khi hắn có ý nghĩ đó, công kích của vệ tông đã ập đến. Vệ tông không hề cho hắn cơ hội thở dốc, phong cách của hắn luôn như vậy. Khi đã xác định mục tiêu, hắn sẽ ngay lập tức tấn công một cách kinh khủng nhất. Vì vậy, thấy đối phương muốn bỏ chạy, vệ tông giáng một tát vào lưng hắn. Cảm nhận được uy lực đáng sợ của cú đánh đó, tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ lập tức thấy đau nhức dữ dội trong cơ thể. Tiếp đó, cơn đau dữ dội quét sạch toàn thân hắn, ngay sau đó hắn tối sầm mặt và không biết gì nữa. Mắt hắn tối đen, không thấy, không nghe gì được, cả người ngã xuống, vệ tông liếc nhìn thân thể người này, sau đó lắc bàn tay, giải quyết một cường giả ngũ tinh sơ kỳ đối với hắn vẫn còn khá nhẹ nhàng. Vệ tông giải quyết hai tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ mà không gặp vấn đề gì. Mọi chuyện rất dễ dàng, lúc này vệ tông chậm rãi quay người lại, phía sau hắn không xa còn có ba người, trong ba người đó, hai người là cường giả ngũ tinh hậu kỳ. Còn một người là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, không còn là người bình thường nữa, ngũ tinh đỉnh phong chỉ còn cách lục tinh một cánh cửa. Thực lực của ngũ tinh đỉnh phong rất lợi hại, ngay cả vệ tông cũng không dám xem thường cường giả ngũ tinh đỉnh phong kia. Dù sao vệ tông cũng chỉ có thể cứng đối cứng với đối phương khi ở trạng thái thiên nhân hợp nhất. Nếu không ở trạng thái đó, vệ tông không phải là đối thủ của đối phương, chỉ có thể trốn chạy. Vì vậy, đối mặt với một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, hai cường giả ngũ tinh hậu kỳ hợp sức vây công, vệ tông cảm thấy mình cần phải cẩn thận. Tương tự như trước đây, hắn sẽ hạ thủ từ phía yếu, vì vậy, vệ tông nhanh chóng khóa mục tiêu vào một cường giả ngũ tinh hậu kỳ. Thấy vệ tông khóa ánh mắt vào mình, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng cảm thấy tức giận. Hắn hiểu vệ tông đang nghĩ gì, hắn xem mình như quả hồng mềm, như hai tên ngũ tinh sơ kỳ lúc trước, muốn giết mình trước, điều này thật quá ngông cuồng. Hắn không phải ngũ tinh sơ kỳ, hắn là cường giả ngũ tinh hậu kỳ, một người mạnh như vậy, dù ở tông môn nào cũng là nhân vật lớn, ai thấy mình cũng phải cung kính. Vậy mà lần đầu tiên có người coi thường mình, coi mình là một điểm yếu để tấn công, quả thật là tự tìm cái chết. Lúc này, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ lập tức nổi giận, chính vì giận dữ, hắn lao thẳng về phía vệ tông. Thật ra, dù hắn thấy vệ tông vừa đánh bại hai tên cường giả ngũ tinh sơ kỳ, nhưng hắn không cho rằng mình cũng sẽ như vậy, bị vệ tông đánh bại trong một chiêu, hắn cảm thấy mình vẫn có thể đối đầu với vệ tông. Vì sức mạnh vệ tông phát huy cũng không quá mạnh, chỉ là hành động của vệ tông quá bất ngờ, hai người kia hoàn toàn bị đánh úp. Nên mới sơ ý chết dưới tay vệ tông, hắn cảm thấy nếu như mình lên, tuyệt đối sẽ không chết nhẹ nhàng như hai người kia. Chương 3401, đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, cho đến bây giờ, tình trạng này sau đó, hắn lại muốn đi cùng vệ tông cứng đối cứng. Hắn biết rõ, chính mình nhiều người như vậy đến vây công vệ tông một người. Nếu như thất bại thì không nói đến những trách phạt trong tông môn. Kỳ thực hắn hoàn toàn không quan tâm những chuyện này, bởi vì, với địa vị của hắn mà nói, dù có thất bại, hắn trở về tông môn cũng không ai dám trách phạt hắn. Dù sao địa vị của hắn thật sự quá cao, chỉ cần những cường giả lục tinh kia không ra mặt, hắn gần như là nhân vật hàng đầu trong toàn tông môn. Không ai dám nói với hắn nửa lời, cho nên so với cái gọi là trách phạt trong tông môn, hắn càng quan tâm đến danh tiếng của mình. Phải biết, bên mình có 5 cường giả ngũ tinh, còn có một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, nhiều người như vậy đi vây công vệ tông một người, vệ tông vẫn chỉ là một người ngũ tinh sơ kỳ, nếu như thất bại, hơn nữa bên mình còn chết 2 cường giả ngũ tinh, vậy thì thật là chuyện cười cho thiên hạ. Dù sao hành vi lần này của bọn hắn, kỳ thực rất nhiều tông môn chính đạo đều biết, dù sao bọn hắn đã xuất động khoảng 5 vị cường giả ngũ tinh. Điều này không thể giấu được ai, không phải nói ngươi có thể man thiên quá hải, điều đó là không thể nào, có thể tán tu và ma đạo bên kia không rõ tình hình bên trong. Nhưng chính đạo bên này không thể nào không rõ tình hình. Cho nên chính đạo bên này đối với hành động của 5 người bọn hắn đều ngầm thừa nhận. Tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt, mọi người chỉ muốn chờ đợi kết quả, chứ không muốn xem các ngươi làm thế nào, nếu thật sự giết được vệ tông. Thì coi như nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, cũng không ai nói gì, nhưng nếu không giết được vệ tông, ngược lại phía mình còn mất 2 người, vậy thì có chút lúng túng, bọn hắn ra ngoài một chuyến, chẳng những không giết được vệ tông mà còn mất 2 người. Phía bên mình còn bị giết 2 người, vậy thì thật mất mặt, 5 người đánh không lại 1 người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bọn hắn, những người này, có lẽ sẽ trở thành trò cười trong các tông môn chính đạo. Mọi người sẽ chế giễu bọn hắn, nhiều người như vậy đánh không lại người ta 1 người, nói ra không ai dám tin. Cho nên vì mặt mũi của mình, vì sau này còn có thể lăn lộn trong giới chính đạo, bọn hắn không thể trực tiếp rời đi như vậy, cho nên nghĩ đến đây, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ này liền lập tức đưa ra lựa chọn của mình. Hắn xông thẳng đến Vệ Tông, còn Vệ Tông, khi thấy hắn ra tay với mình, cũng lộ ra một nụ cười lạnh băng, vốn Vệ Tông đang định ra tay trước với gia hỏa này, giải quyết hắn, không ngờ hắn lại trực tiếp xông đến, đơn giản là tự tìm đường chết, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng bắt đầu nhanh chóng suy diễn trong đầu, mặc dù đối phương là cường giả ngũ tinh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Vệ Tông suy diễn chiêu thức của hắn. Dù chiêu thức của gia hỏa này mạnh hơn rất nhiều so với các cường giả ngũ tinh bình thường, nhưng việc Vệ Tông suy diễn cũng chỉ gặp một chút phiền phức, rồi rất nhanh giải quyết, sau đó lại bắt đầu nhanh chóng suy diễn những hành vi tiếp theo. Tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia vung một quyền về phía Vệ Tông. Còn trong đầu Vệ Tông, cú đấm này đã được suy diễn rất nhiều lần, trực tiếp tính ra mọi biến hóa sau này, vì thế Vệ Tông cũng nhanh chóng tìm ra cách ứng phó. Lúc này Vệ Tông cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Sau một khắc, hắn trực tiếp vận dụng sức mạnh trong thiên địa, mượn nhờ trạng thái thiên nhân hợp nhất, Vệ Tông có thể vận dụng sức mạnh cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Vô số sức mạnh thiên địa hội tụ trong tay Vệ Tông, rồi đánh thẳng về phía cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia. Mỗi cử động của Vệ Tông đều như mang theo sức mạnh của toàn bộ thiên địa. Vô cùng đáng sợ, bởi vì từng chiêu thức của cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia đều đã bị Vệ Tông tính toán rõ ràng. Nên khi đối mặt với Vệ Tông lúc này, hắn thực sự không có mấy sức hoàn thủ, vốn tưởng rằng với sức mạnh kinh khủng của mình, đánh với Vệ Tông hẳn không có vấn đề, chỉ cần Vệ Tông không dùng những thủ đoạn đặc biệt, như trước đây tránh né tất cả công kích của hắn, thì hắn sẽ dễ dàng đánh bại Vệ Tông. Nhưng hắn không ngờ, Vệ Tông lại quá mức bất khả tư nghị, dù Vệ Tông không sử dụng bất kỳ thủ đoạn quỷ dị nào, nhưng Vệ Tông vẫn trực tiếp đối kháng với áp lực của hắn, trực tiếp chịu đựng công kích của hắn, chiêu thức của hắn hoàn toàn không có hiệu quả với Vệ Tông. Thậm chí một quyền của Vệ Tông chẳng những chặn được công kích của hắn mà còn đánh tan uy lực trong công kích đó, rồi ngược lại đánh thẳng về phía hắn. Một quyền của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng. Thấy cảnh này, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng hơi nghiến răng, rồi nhanh chóng thay đổi tư thế, tránh cú đấm của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông sao có thể để hắn dễ dàng tránh được cú đấm này? Trong quá trình ra chiêu, Vệ Tông cũng đã suy diễn rất nhiều, trong đầu đã vận chuyển rất nhiều lần, rồi suy diễn ra tất cả các khả năng tránh né của gia hỏa kia. Theo lý thuyết, tất cả các thủ đoạn tránh né của cường giả ngũ tinh hậu kỳ này, cả những cách đối phó đều đã bị Vệ Tông tính toán rõ ràng. Toàn bộ đều đã bị Vệ Tông suy diễn ra, nghĩa là, dù hắn có đưa ra lựa chọn thế nào, Vệ Tông đều có cách ứng phó, đều có thể giải quyết hắn một cách triệt để. Cho nên đến mức này, gia hộp kia cho rằng mình đã tránh được một quyền của Vệ Tông. Không còn chuyện gì nữa, nhưng điều hắn không ngờ là, đây chỉ mới là bắt đầu. Thấy hắn tránh được một quyền, Vệ Tông đột nhiên rút tay lại, hung hăng đánh vào thân thể đối phương. Phải nói chiêu này của Vệ Tông biến chiêu quá nhanh, đến mức tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia không kịp phản ứng, trực tiếp bị Vệ Tông đánh trúng, nhưng đó vẫn chưa phải là mấu chốt là một quyền của Vệ Tông mang theo sức mạnh kinh khủng, trực tiếp nện vào người hắn, khiến hắn cảm giác như thể thân thể bị gãy nát, vô cùng khó chịu, lúc này hắn đã không đứng vững, cảm giác toàn thân đau nhức dữ dội. Thấy vậy, Vệ Tông quyết làm đến cùng, lập tức xông lên, muốn đuổi tận giết tuyệt. Chương 3402, tuyệt vọng. Thấy cảnh này, thấy cường giả ngũ tinh hậu kỳ này sắp bị đánh chết. Hai cường giả ngũ tinh đang quan chiến ở xa lúc này có chút nóng nảy. Ban đầu họ cho rằng để cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia đi thăm dò thực lực của Vệ Tông, biết đâu lại có thể dò ra một chút thủ đoạn của Vệ Tông. Nhưng không ngờ hai người chỉ giao đấu vài chiêu như vậy, cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia đã bị Vệ Tông đánh chết. Đến nước này, hai người kia không thể tiếp tục đứng quan sát nữa. Họ vội vàng xông lên, muốn cứu cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia. Người ra tay trước là cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Lúc này hắn không thể không ra tay, nếu không người của phe mình sẽ chết hết, nếu như người của phe mình chết sạch, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn quay về, vậy thì thật mất mặt, người của phe mình bị giết hết, chỉ còn một mình hắn trơ trọi trở về tông môn, đến lúc đó mặt mũi của hắn đơn giản là không còn. Điều đó quá vô lý, cho nên đến tình cảnh này, hắn không ra tay thật sự không được, vì vậy, cường giả ngũ tinh đỉnh phong này cũng lập tức ra tay, đánh về phía sau lưng Vệ Tông. Chiêu này của hắn không có ý định dễ dàng hàng phục Vệ Tông, vì hắn biết điều đó không thể. Thực lực của Vệ Tông hắn đã thấy, rất mạnh, không thể dễ dàng bị đánh bại, nhưng mục tiêu ban đầu của hắn cũng không phải đánh bại Vệ Tông, mà là muốn buộc Vệ Tông phải trở về phòng thủ, để ngăn chiêu thức của mình, từ đó giải cứu cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia, đó là ý định của hắn, nhưng Vệ Tông không bao giờ làm theo ý của hắn. Khi gia hỏa kia ra tay, Vệ Tông đã suy diễn ra chiêu thức sau này của hắn. Theo lý thuyết, mục đích của hắn là gì? Tất cả đều đã bị Vệ Tông nhìn rõ, nên khi hắn vừa ra tay, Vệ Tông đã có dự định ứng phó. Dự định của Vệ Tông rất đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút thô bạo, vô cùng trực tiếp. Ngay khi người kia đánh một quyền vào sau lưng Vệ Tông, Vệ Tông đột ngột tăng tốc, tốc độ của hắn tăng đến cực hạn trong nháy mắt. Sự tăng tốc đột ngột này khiến mọi người không kịp phản ứng. Không ai nghĩ Vệ Tông lại nhanh như vậy, Ban đầu họ cho rằng tốc độ của vệ tông chỉ ở mức bình thường. Nhưng không ngờ vệ tông lại nhanh đến mức họ không thấy rõ dấu vết. Chính vì vậy, việc vệ tông đột ngột tăng tốc đã làm xáo trộn kế hoạch của đám người này. Mượn hiệu quả của việc tăng tốc, vệ tông tiến thẳng đến sau lưng cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia. Hắn vẫn đang ôm bụng, dường như đang cảm nhận cơn đau dữ dội, nhìn thấy ra hỏa kia, ánh mắt vệ tông lóe lên một tia băng lãnh, đã muốn mình chết, vậy phải trả giá thật lớn, vì vậy vệ tông không hề do dự, lập tức vung tay đánh vào đầu đối phương, cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đang đến gần. Nhưng hắn không có cách nào, vì hiện tại toàn thân hắn đau nhức dữ dội, không thể động đậy, thậm chí dùng một chút sức lực cũng vô cùng khó khăn. Theo lý thuyết, dù hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của vệ tông, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể đứng đó chờ chết. Vì vậy, một cái tát của vệ tông trực tiếp đánh xuống, vào đầu đối phương, không hề do dự, không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Động tác của vệ tông quá nhanh, khiến người khác không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy, bộp, một tiếng, đầu của người này trực tiếp nổ tung, rõ ràng là hắn đã chết. Chết không toàn thây, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, không bao lâu, vệ tông đã liên tục giết chết ba cường giả ngũ tinh. Trong đó có cả một cường giả ngũ tinh hậu kỳ, có thể thấy sức mạnh của vệ tông kinh khủng đến cỡ nào. Đồng thời cũng cho thấy vệ tông tâm ngoan thủ lạt đến mức nào. Đối mặt với đám người này, vệ tông không hề có ý định nhân từ nương tay, đó là một chuyện rất đáng sợ, vì rõ ràng nếu là người khác, ít nhất sẽ do dự trong giây lát, sẽ nghĩ đến việc nếu mình giết họ, sẽ gây ra hậu quả gì, sẽ có những xáo trộn nào. Nhưng vệ tông không hề có một chút suy nghĩ, một chút do dự nào, trực tiếp xuống tay giết chết, không hề cân nhắc đến những gì sẽ xảy ra sau này. Cho nên đến tình trạng này, giữa hai bên đã là mối thù sâu như biển máu, mối hận này không thể hóa giải được. Dù nói bên này là chính đạo làm sai, là chính đạo động thủ ám sát vệ tông trước, nhưng nói đi thì nói lại, chẳng phải vệ tông không chết sao? Vệ tông chẳng những không chết mà còn giết ba cường giả ngũ tinh của chính đạo. Vậy còn đâu lý lẽ? Ngược lại, việc ngươi giết người của chính đạo, chắc chắn là đã kết thù với chính đạo, cho nên bây giờ giữa hai bên đã là không thể giải quyết được mối nợ máu. Nhưng vệ tông vốn không quan tâm đến những chuyện này, hắn không phải là cái gọi là cao thủ tán tu, bản thân hắn là người của ma đạo, đó là một chuyện rất đơn giản, hắn vốn là một cường giả ma đạo, chính vì ma đạo vốn có thù với chính đạo, nên hắn mới có thể kiên quyết như vậy, không quan tâm đến bất kỳ ảnh hưởng nào sau này. Thậm chí, việc hắn giết cao thủ của chính đạo, khi trở về ma đạo còn có thể nhận được không ít khen thưởng. Đó là lý do vệ tông dám làm như vậy. Vì vậy, thấy vệ tông lại giết thêm một người, hai người còn lại hoàn toàn choáng váng, đặc biệt là cường giả ngũ tinh hậu kỳ kia, cả người hắn ngây dại, vốn cho rằng dù thực lực của vệ tông có mạnh đến đâu, khi đối mặt với những cường giả ngũ tinh hậu kỳ như họ cũng không có cách nào. Họ cảm thấy dù không phải là đối thủ của vệ tông, cũng có thể trốn thoát, nhưng họ không ngờ rằng vệ tông lại mạnh đến mức này. Họ đánh không lại vệ tông, chạy cũng không được, thậm chí vệ tông đã giết một cường giả cùng cấp với hắn. Điều này thật sự khiến hắn không thể chấp nhận. Không thể hiểu nổi, hắn bây giờ thật sự không biết phải làm sao. Tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ liếc nhìn đồng bạn của mình. Cũng chính là tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong kia, muốn từ trên người hắn nhận được chút tin tức, muốn biết phải làm sao bây giờ. Nhưng rất đáng tiếc, tên đồng bạn kia vẫn giữ gương mặt mất cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 3403, quyết tâm, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ muốn xem đồng bạn của mình. Xem tên đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong này có biện pháp gì để đối phó vệ tông hay không. Nhưng khiến hắn có chút thất vọng là, bây giờ mặc kệ hắn cố gắng nhìn thế nào, cũng không thể thấy được chút giải pháp nào trên mặt đồng bạn. Đồng bạn của hắn vẫn cứ chết lặng, mặt hắn không chút biểu cảm, giống như hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, đến mức độ này, ngay cả tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ này cũng có chút tuyệt vọng. Vốn dĩ hắn cảm thấy mình không thể đánh không lại vệ tông. Nhưng điều khiến hắn khó tiếp thu là vị đồng bạn ngũ tinh hậu kỳ của hắn đã chết dưới tay vệ tông. Theo lý thuyết, nếu đồng bạn của mình chết, thì người cũng là ngũ tinh hậu kỳ như mình, e rằng cũng không phải đối thủ của vệ tông. Hơn nữa, dù có tên đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong bên cạnh, hắn vẫn không cảm thấy an toàn, bởi vì thực lực của vệ tông thật sự quá kinh khủng. Khá quái dị, cho nên, đến tình cảnh này, tên cường giả ngũ tinh hậu kỳ rõ ràng có chút ngây dại. Cả người không biết phải làm gì, hiện tại, toàn thân hắn cảm thấy đủ loại không thích ứng, đủ loại khó chịu, bởi vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào, nếu để hắn bây giờ cứ như vậy bỏ chạy thì cũng không hay lắm. Dù sao, đường đường một cường giả ngũ tinh hậu kỳ lại bỏ chạy thì thật là một trò cười lớn. Phía mình đã chết nhiều người như vậy, ngươi còn chạy trốn, vậy thật buồn cười, nhưng nếu không trốn, ở lại nơi này, hắn lại rất khó đối mặt với thế công của vệ tông. Bởi vậy, lúc này hắn thực sự nhịn không được, nhanh chóng truyền âm cho đồng bạn bên cạnh, muốn hỏi xem hắn có thái độ gì. Vị cường giả ngũ tinh đỉnh phong nghe được tiếng truyền âm của đồng bạn ngũ tinh hậu kỳ bên cạnh, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, sắc mặt hắn vẫn ngây trệ, hoặc có lẽ là mất cảm xúc, hắn hiện tại không biết phải biểu đạt thế nào. Thực tế, lúc này trong lòng hắn cũng có chút rối như tơ vò. Đừng thấy vẻ ngoài hắn vẫn rất chấn định, thực ra trong lòng hắn sớm đã không còn bình tĩnh, Nếu như lúc ban đầu, 5 người bọn họ cùng nhau vây Vệ Tông, thì lúc đó tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này tuyệt đối 10 phần chắc chắn. Nhiều người như vậy, mà mình lại là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, muốn giết Vệ Tông chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tùy hiện cũng có thể giết chết Vệ Tông, căn bản không có chút khó khăn nào, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, thực lực của Vệ Tông lại cường đại đến vậy, lúc mình đến là 5 người, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Hơn nữa, vị đồng bạn ngũ tinh hậu kỳ bên cạnh, giờ xem ra cũng khó bảo toàn tính mạng. Quan trọng hơn, lúc này tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong hoàn toàn không hiểu thực lực của Vệ Tông. Theo lý thuyết, thực lực của Vệ Tông không chỉ có thể giết chết cường giả ngũ tinh hậu kỳ, mà ngay cả khi đối mặt với một người ngũ tinh đỉnh phong như mình, đối phương cũng có thể đánh giết mình. Chuyện này không phải là trò đùa. Thực tế, đến nước này, vị cường giả ngũ tinh đỉnh phong thấy rất rõ, thực lực của Vệ Tông khá quái dị, sức mạnh đối phương vận dụng rõ ràng vượt xa phạm trù của ngũ tinh sơ kỳ. Lực lượng của hắn quá cường đại, thậm chí trong thời gian ngắn mình cũng không cách nào so sánh được. Cường giả ngũ tinh đỉnh phong này hoàn toàn không biết Vệ Tông đã làm cách nào để có thể nâng cao sức mạnh nhanh đến vậy. Hắn thấy Vệ Tông bây giờ hoàn toàn khác so với Vệ Tông trên lôi đài. Thế là, con người hắn cũng xoay chuyển, rất rõ ràng, hắn đã nghĩ tới việc Vệ Tông sau khi giành được quán quân, dường như đã đón nhận sự tẩy lễ của toàn bộ thiên địa. Như thể khí vận của thiên địa cũng chia cho hắn một chút. Chẳng lẽ thật sự là vì nguyên nhân này mà thực lực của Vệ Tông bây giờ đã tăng lên rất nhiều? Nếu thật sự là vậy, thì mọi chuyện có chút khó khăn. Cường giả ngũ tinh đỉnh phong vô cùng rõ ràng, nhiều người như vậy đến giết Vệ Tông, mà đến tình cảnh này thì về cơ bản đã thất bại. Phía mình đã chết 3 người, mà 2 người còn lại vẫn không bắt được Vệ Tông, cho nên, dù bọn họ bây giờ có quay về hay tiếp tục chiến đấu thì cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại, nếu tiếp tục chiến đấu, cũng không thể bắt hay giết được Vệ Tông. Hơn nữa, dù có giết được Vệ Tông, thì bên mình vẫn mất 3 người, vẫn là quá thảm hại. Dù sao, 5 người vây đánh 1 người, lại đi đánh một cường giả ngũ tinh sơ kỳ, mà bên mình lại chết 3 tên cường giả ngũ tinh, trong đó có một người ngũ tinh hậu kỳ, thật quá nực cười. Cho nên, dù có chiến đấu tiếp và giết được Vệ Tông thì vẫn là một chuyện rất mất mặt. Vậy chi bằng bây giờ quay về, dù sao, bây giờ quay về cũng không khác gì so với việc tiếp tục chiến đấu. Mà nếu chiến đấu tiếp với Vệ Tông, còn có nguy cơ tử vong, thực lực của Vệ Tông bây giờ có chút kinh khủng, ngay cả cường giả ngũ tinh đỉnh phong này đối mặt với hắn cũng không có sự chắc chắn cao. Đừng nói những chuyện khác, ngay cả khi Vệ Tông đứng yên đó cho bọn họ đánh, họ cũng không thể công kích chúng người Vệ Tông, tất cả sức mạnh của họ đến trên người Vệ Tông đều tiêu tán. Thật là quỷ dị, bọn họ không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, đánh Vệ Tông lúc này hoàn toàn vô dụng, mà Vệ Tông đánh họ thì lại rất chuẩn, điều này khiến người ta quá bất lực. Cho nên, nghĩ đến đây, ngay cả cường giả ngũ tinh đỉnh phong cũng muốn nhanh chóng rời đi. Thế là, sau khi suy nghĩ cẩn thận một lát, hắn vẫn thấy phải nhanh chóng rời đi, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Càng trì hoãn, đối với bọn họ chỉ càng thêm bất lợi, bởi vì, động tĩnh gây ra ở đây đã đủ lớn, ở xa đang có những cường giả khác chạy về phía mình. Nếu họ phát hiện tình huống ở đây thì chuyện sau này sẽ càng bất lợi cho sự phát triển của bọn họ. Bởi vậy, nghĩ đến đây, cường giả ngũ tinh đỉnh phong nhanh chóng xác định quyết tâm của mình. Chương 3404, chạy trốn. Động tác của hắn có thể nói là rất nhanh, sau khi xác định phải nhanh chóng rời đi, hắn liền lập tức truyền âm cho cường giả ngũ tinh hậu kỳ bên cạnh, nói cho hắn biết ở đây không thể tiếp tục được nữa, không thể tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, chúng ta đi nhanh thôi. Sau khi nói xong câu đó, cường giả ngũ tinh đỉnh phong trực tiếp quay người chuẩn bị bỏ chạy. Thật sự, việc một cường giả ngũ tinh đỉnh phong lại bỏ chạy trước mặt một cường giả ngũ tinh sơ kỳ như vậy, Tông thì có chút mất mặt, nhưng bây giờ cường giả ngũ tinh đỉnh phong này không để ý đến những chuyện đó nữa. Bởi vì bọn họ đã mất người quá nhiều rồi, bây giờ nếu không chạy, chẳng lẽ muốn góp cả mạng nhỏ vào sao? Cho nên, với ý nghĩ đó, hắn chuẩn bị chuồn đi, nhưng sau khi nghe được lời của hắn, cường giả ngũ tinh hậu kỳ lại hơi sững sờ trong giây lát. Vì hắn hoàn toàn không ngờ đồng bạn của mình lại đưa ra quyết định như vậy. Vốn dĩ, hắn thấy đồng bạn mình luôn giữ gương mặt hờ hững, có lẽ là đang suy nghĩ cách nào đó để đánh bại Vệ Tông, hoặc là đang nghĩ cách phá giải các chiêu thức của Vệ Tông. Nhưng không ngờ, đồng bạn mình lại giữ gương mặt hờ hững vì đang nghĩ cách bỏ chạy sao? Điều này thật sự khiến hắn quá thất vọng, hắn vốn dĩ còn đặt tất cả hy vọng vào đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong này. Hắn thấy mình và những người khác không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong chưa chắc đã không phải. Hắn thấy đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong của mình vẫn có nắm chắc nhất định khi đối phó Vệ Tông. Dù sao, ngũ tinh đỉnh phong không giống bọn họ, đã cực kỳ gần với cảnh giới lục tinh, có thể nói chỉ còn kém một bước, chỉ cần bước qua được ngưỡng cửa đó, là có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới lục tinh, trở thành một cường giả lục tinh, cho nên, thực lực của ngũ tinh đỉnh phong rất khủng bố. Bởi vậy, trong mắt cường giả ngũ tinh hậu kỳ, cường giả ngũ tinh đỉnh phong thế nào cũng có thể đối đầu trực tiếp với Vệ Tông. Thêm vào mình ở bên cạnh hỗ trợ, bọn họ thế nào cũng có thể áp chế được Vệ Tông. Chỉ chờ đến khi chiêu thức quỷ dị của Vệ Tông biến mất, bọn họ vẫn có phần thắng. Vốn dĩ, cường giả ngũ tinh hậu kỳ đang chờ đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong ra lệnh. Sau đó hai người phối hợp, vây công Vệ Tông, nhưng không ngờ, kết quả lại là bỏ chạy. Hơn nữa, đồng bạn ngũ tinh đỉnh phong này còn chạy nhanh hơn cả mình. Sau khi nói xong câu đó, hắn trực tiếp bỏ chạy, tốc độ đó khiến cường giả ngũ tinh hậu kỳ có chút nghẹn họng chân chối. Nhưng bây giờ hắn cũng không để ý đến việc nghẹn họng chân chối nữa. Dù trong lòng có ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi đến thế nào, hắn cũng nhận ra một điều, đó chính là phải mau chóng chạy trốn, bây giờ không thể nghĩ đến chuyện khác nữa. Thế là nghĩ đến đây, cường giả ngũ tinh hậu kỳ cũng lập tức quay người lại, chuẩn bị mau chóng thoát đi. Lúc này, đối với bọn họ, hành động ám sát lần này đã thất bại. Thật nực cười, 5 người, 5 cường giả ngũ tinh hùng hổ đến vây công Vệ Tông. Một chuyện vốn dĩ gần như chắc chắn thành công, vậy mà lại thất bại, đến tình cảnh này thật quá buồn cười. Nhưng bây giờ không để ý đến chuyện nực cười hay không nữa. Đối với bọn họ, có thể thuận lợi đào tẩu đã là một điều may mắn. Nhưng nói thật, dù phản ứng của cường giả ngũ tinh hậu kỳ đã đủ nhanh, cuối cùng vẫn chậm một chút. Dù sao, hắn nhận được lệnh chạy trốn của cường giả ngũ tinh đỉnh phong, cả người cũng sửng sốt một chút. Chính cái khoảnh khắc ngẩn người đó đã trực tiếp trở thành tấm bùa đòi mạng của hắn. Thật sự, thấy hắn ngẩn người, Vệ Tông sẽ không nương tay, Vệ Tông sẽ không cho hắn bất kỳ thời gian nào để sững sờ. Trong khoảnh khắc hắn ngẩn người, Vệ Tông đã đi thẳng đến phía sau hắn, sau đó, khi hắn phản ứng lại và lập tức quay người bỏ đi, Vệ Tông làm sao có thể cho hắn cơ hội quay người chứ? Thực tế, trong khoảnh khắc đối phương xoay người, Vệ Tông trực tiếp tung một chưởng vào lưng hắn, một chưởng của Vệ Tông đánh ra rất tàn nhẫn. Sau một khắc, một sức mạnh cường đại đến cực điểm trực tiếp bùng nổ trong cơ thể cường giả ngũ tinh hậu kỳ. Một lực lượng kinh khủng không gì sánh được trực tiếp phá hủy trái tim hắn. Ngay sau đó, loại sức mạnh kinh khủng này bắt đầu lan ra tứ phía, xé rách cơ bắp, xé rách xương cốt của cường giả ngũ tinh hậu kỳ. Trong nháy mắt, cả cơ thể hắn nổ tung giữa không trung, bị Vệ Tông đánh trúng một chưởng này, hắn cơ bản không có khả năng sống sót. Một chưởng này trực tiếp lấy mạng hắn, Vệ Tông đã giết chết cường giả ngũ tinh hậu kỳ trong chớp mắt. Không có gì khó khăn cả. Đồng thời, điều này cũng cho thấy, đến lúc này, trong số 5 cường giả ngũ tinh đến ám sát Vệ Tông, chỉ còn lại một người cuối cùng, đó chính là cường giả ngũ tinh đỉnh phong mạnh nhất, tất cả các cường giả ngũ tinh còn lại đều đã bị Vệ Tông giết chết. Bây giờ chỉ còn lại một mình người đứng đầu, cường giả ngũ tinh đỉnh phong kia. Vệ Tông hơi ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đã chạy khá xa kia. Thật sự, lúc này Vệ Tông hơi nhíu mày, hắn cũng có chút do dự, không biết có nên đuổi theo hay không. Với Vệ Tông, việc đuổi theo thực sự không quá có lợi, dù sao tên kia đã chạy khá xa, mình đuổi theo có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Quan trọng hơn, đối phương dù sao cũng là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, thực lực không hề yếu, nếu đuổi kịp hắn, việc chặn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, càng kéo dài thời gian, có lẽ sẽ có các cường giả chính đạo khác nhìn thấy và tham gia vào trận chiến này. Thực lực của Vệ Tông bây giờ tuy vẫn còn khá mạnh, nhưng chưa phải là vô địch. Nếu đối phương thật sự phái ra cường giả cấp lục tinh, hoặc có cường giả cấp lục tinh thật sự muốn nhúng tay vào, Vệ Tông cơ bản không có sức kháng cự. Cảnh giới lục tinh và ngũ tinh không phải là một chuyện, dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng sự khác biệt giữa chúng cơ bản là một trời một vực. Cho nên, Vệ Tông lúc này cũng đang rơi vào sự do dự. Chương 3405, truy sát. Bất quá chỉ do dự trong nháy mắt, Vệ Tông liền hạ quyết tâm, vẫn là đuổi theo. Mặc dù việc đuổi theo không có lợi cho Vệ Tông, việc hắn rời đi mới là có lợi nhất, nhưng Vệ Tông không phải loại người tù dai, kẻ đã chọn ám sát mình, tất nhiên phải trả giá đắt. Vệ Tông cảm thấy không thể tha cho kẻ dám ám sát mình một con đường sống. Thế là Vệ Tông không nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên. Đây chính là tính cách của Vệ Tông, đã ngươi chọn giết ta, vậy ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết ngươi. Nghĩ vậy, Vệ Tông liền lao về phía đối phương. Mặc dù tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong kia đã sớm bỏ chạy, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông không thể đuổi kịp. Vệ Tông lúc này vẫn đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Trong trạng thái này tốc độ của Vệ Tông được tăng lên rất nhiều, dù sao có thể mượn sức mạnh của thiên địa. Lúc Vệ Tông nhanh chóng truy đuổi tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong, Vệ Tông ngầm nhận được thiên địa xung quanh đang gia tăng sức mạnh cho mình. Vệ Tông như thể đang cưỡi gió mà đi, cảm giác cả người đều được bao bọc trong gió. Đối với người khác, gió là lực cản, bay càng nhanh lực cản càng lớn, gió ảnh hưởng càng nhiều. Nhưng với Vệ Tông, hắn cảm thấy mình đang mượn sức gió mà tiến, tự bay càng nhanh gió lại càng giúp. Điều này hoàn toàn khác biệt so với người khác. Nhờ ưu thế trời ban này, Vệ Tông nhanh chóng đuổi kịp tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Đến lúc này, tên kia đã có chút kinh hãi, hắn không ngờ Vệ Tông lại có thể đuổi kịp nhanh như vậy. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông không thể đuổi kịp mình, vì mình đã chạy rất xa, cộng thêm hắn không nghĩ Vệ Tông dám đuổi theo, bởi vì nếu Vệ Tông đuổi theo, đó là một hành vi ngu ngốc, vì đây là địa bàn của chính đạo, chuyện mấy người bọn họ vây công, ám sát Vệ Tông, chính đạo có thể làm ngơ, bởi dù sao họ cũng là người chính đạo, những hành động này chính đạo có thể bỏ qua, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Vệ Tông đang đuổi giết một cường giả chính đạo, tính chất hoàn toàn khác, Theo lý, thấy cảnh này chính đạo phải can thiệp, Vệ Tông, một tán tu, một người ngoài chính đạo, lại đuổi giết cường giả của họ. Bất kể thế nào, chính đạo chắc chắn sẽ ra tay, đừng nói là người chính đạo động thủ trước, chứng cứ đâu, người chính đạo đã chết hết, sao có thể nói họ động thủ trước. Vậy nên bây giờ Vệ Tông đã không còn đạo nghĩa, điều này cho chính đạo cơ hội quang minh chính đại đánh giết Vệ Tông. Nghĩ đến đây, trong mắt tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong kia lóe lên một tia hung ác. Hắn lập tức lấy ra một lệnh bài thân phận, rồi muốn kích hoạt nó. Kích hoạt lệnh bài, lập tức sẽ có cường giả tông môn đến cứu hắn. Bây giờ Vệ Tông đang đuổi giết hắn, có cớ đó, tông môn có thể quang minh chính đại đánh giết Vệ Tông. Đừng thấy Vệ Tông có vẻ rất lợi hại, nhưng nếu có cường giả lục tinh ra tay, Vệ Tông chắc chắn không phải đối thủ. Nghĩ vậy, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong không cần suy nghĩ, liền muốn kích hoạt lệnh bài, nhưng không ngờ, khi hắn chuẩn bị kích hoạt, lệnh bài bỗng nhiên biến mất, rồi trong chớp mắt đã rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông liếc nhìn lệnh bài thân phận, rồi lộ ra vẻ khinh thường. Đám người chính đạo này cũng chỉ có vậy, đánh không lại thì gọi người, mãi dựa vào số đông, chưa bao giờ dám một đấu một. Vệ Tông càng thêm khinh bỉ, hắn không thèm giao du với đám người chính đạo này. Nghĩ vậy, Vệ Tông trực tiếp bóp nát lệnh bài thân phận. Thấy Vệ Tông bóp nát lệnh bài của mình, sắc mặt tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong trở nên khó coi. Vì không thể triệu hoán người tông môn, hắn buộc phải một mất một còn với Vệ Tông, mà lúc này, hắn hoàn toàn không có tự tin. Thủ đoạn của Vệ Tông trước đó, hắn không thể nào nhìn thấu, hắn hoàn toàn không có chút nắm chắc nào khi đối mặt Vệ Tông. Nhưng bây giờ dù có nắm chắc hay không, hắn cũng phải cứng đối cứng với Vệ Tông, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Còn Vệ Tông, sau khi nắm lệnh bài, càng thêm khinh thường tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Đường đường một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, đánh với một tên ngũ tinh sơ kỳ lại phải gọi người. Đám cường giả chính đạo này thật là một đám phế vật. Nghĩ vậy, Vệ Tông không định nương tay, quyết định bộc phát toàn bộ sức mạnh. Tốc chiến tốc thắng, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho mình. Điều này Vệ Tông hiểu rõ, dù sao mình đang ở trên địa bàn của người ta, giết cường giả của họ không hề dễ dàng. Hơn nữa Vệ Tông biết, sau khi giết người phải nhanh chóng rời đi, nếu không, khi chính đạo phản ứng lại, muốn rời đi sẽ là chuyện không thể. Nghĩ thông suốt, Vệ Tông đã hiểu mình phải làm gì. Thế là ngay sau đó, Vệ Tông với tốc độ kinh người lao đến trước mặt tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Rồi tung một quyền về phía đối phương, vẫn là một quyền thẳng tới, không chút do dự. Quyền này sẽ đánh nát mọi thứ của hắn. Chứng kiến cú đấm của Vệ Tông, sắc mặt tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong khẽ biến, hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cú đấm, nhận ra mình khó mà chống đỡ. Chương 3406, điên cuồng công kích. Dù đã đánh giá cao sức mạnh của Vệ Tông, nhưng khi sức mạnh thật sự của Vệ Tông đến trước mặt, hắn vẫn thấy mình đánh giá thấp Vệ Tông, đây có thực sự là sức mạnh của một cường giả ngũ tinh sơ kỳ? Đừng nói hắn không tin, người khác cũng không thể tin, sức mạnh quá khủng khiếp. Khiến hắn không thể tưởng tượng nổi một cường giả ngũ tinh sơ kỳ lại có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đến mức hắn ngẩn người ra, cả người hơi sững sờ trong nháy mắt. Chính trong khoảnh khắc sững sờ đó, Vệ Tông đã tung một quyền vào người hắn, may mắn hắn phản ứng khá nhanh, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cú đấm của Vệ Tông sắp trúng ngực, hắn hơi thay đổi cơ thể, cú đấm của Vệ Tông vốn nhắm vào lồng ngực, sau khi hắn thay đổi cơ thể, lại đánh vào vai hắn, mặc dù đã tránh được vị trí hiểm yếu là ngực, nhưng cú đấm của Vệ Tông vẫn gây ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Đánh nát bả vai của tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong, khiến cả cánh tay của hắn bị phế, vừa đối mặt, hắn đã bị thương nặng, lực công kích của Vệ Tông quá mạnh, khát vọng tấn công như vậy, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong lần đầu tiên gặp phải, ngay từ đầu đã bị thương nặng, sắc mặt tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong trở nên rất khó coi. Đến mức này, hắn hiểu mình không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục tình hình sẽ bất lợi, thậm chí có thể phải chết ở đây, hắn bây giờ hoàn toàn không còn đường lui, việc duy nhất có thể làm là cứng đối cứng với Vệ Tông. Khi lệnh bài thân phận còn đó, hắn cảm thấy còn đường lui, có thể kéo dài thời gian chờ cường giả tông môn tới giúp giải quyết Vệ Tông. Nhưng bây giờ đường lui đó đã bị Vệ Tông cắt đứt. Hắn chỉ có thể thực sự cứng đối cứng với Vệ Tông. Nhưng làm sao để cứng đối cứng, hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào. Đừng nhìn hắn là cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Khi đối mặt Vệ Tông, hắn thực sự không có chút tự tin nào. Đến mức này, sắc mặt tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong không ngừng biến đổi. Thực tế, hắn không muốn đánh nhau với Vệ Tông, nhưng tình thế ép buộc. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đến mức này, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong vẫn còn chút do dự. Nhưng dù do dự cũng vô ích, Vệ Tông sẽ không cho hắn không gian do dự, lúc này Vệ Tông đã bắt được khoảnh khắc do dự của hắn. Tiếp tục truy đuổi, Vệ Tông luôn như vậy, thừa cơ người bệnh mà đoạt mạng, đã ngươi do dự, đừng trách ta, Vệ Tông muốn cho ngươi biết tay. Thế là Vệ Tông liên tục công kích, ồ ạt tấn công, khiến tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong có chút không kịp trở tay. Đối mặt với những cú đấm liên tiếp của Vệ Tông, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong rõ ràng trở nên chật vật. Nhưng may mắn hắn là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới lục tinh một bước, sức mạnh của hắn vẫn rất lớn, mạnh hơn rất nhiều so với mấy người trước. Dù bị thương nặng, hắn vẫn có thể chống đỡ trước các đợt tấn công của vệ tông. Không như mấy người trước không thể chống đỡ, hắn bây giờ đã phát huy toàn bộ sức mạnh, vẫn có thể cứng đối cứng với vệ tông. Đến lúc này, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong đã hiểu, dù trong lòng muốn hay không, tình thế đã cho hắn biết, nếu không cứng đối cứng, cũng vô ích, nên tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong bây giờ đã chấp nhận sự thật. Dù hắn có ý nghĩ khác cũng vô ích, chỉ có thể tạm thời cứng đối cứng với vệ tông. Hắn cũng biết mình khó có thể hạ được vệ tông, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng, đó là thời gian chiến đấu giữa mình và vệ tông càng kéo dài, có lẽ sẽ gây chú ý cho các cường giả chính đạo xung quanh, rồi có thể cứu được mình, đó sẽ là tin tốt nhất, nhưng đến khi nào sẽ bị cường giả chính đạo phát hiện thì không biết. Hắn chỉ có thể hy vọng mình kéo dài được thời gian, càng lâu thì xác suất cường giả chính đạo phát hiện càng cao. Nghĩ vậy, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong đã xác định được ý nghĩ của mình. Tiếp tục giao chiến với vệ tông, hắn đã phát huy toàn bộ sức mạnh, so với vệ tông, tuy có chút tốn sức vì bị thương, nhưng vẫn có thể đỡ được các chiêu của vệ tông. Sức mạnh của vệ tông quả thực rất kinh khủng, mỗi lần tấn công đều tạo ra những cơn chấn động khủng khiếp. Từ mỗi cú đấm, cú đá cho đến các đợt tấn công khác, đều mang lại áp lực lớn cho tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực khủng khiếp như vậy từ một người có cảnh giới thấp hơn. Mình, chỉ có thể nói vệ tông không hổ là thiên tài. Đến mức này, vệ tông hoàn toàn không có ý định dừng tay, đã chọn làm chuyện này thì phải làm đến cùng, nhổ cỏ tận gốc, phải xử lý toàn bộ những kẻ dám ám sát mình, đó là ý nghĩ của hắn. Thế là vệ tông tiếp tục điên cuồng công kích đối phương. Trong lòng vệ tông lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là phải xử lý hắn. Ngoài ý nghĩ này ra, trong lòng vệ tông không còn bất cứ điều gì khác, duy trì một ý nghĩ lạnh lùng như vậy, vệ tông trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích, từng quyền nối tiếp nhau, vệ tông quyền pháp quả thực giống như cuồng phong bạo vũ. Điên cuồng đánh tới đối phương, thân thể đối phương bị nắm đấm khủng bố của vệ tông bao phủ, hoàn toàn không thể tránh né, không thể né tránh, theo lý thuyết, hắn hiện tại nhất định phải tung ra đòn sát thủ. Chương 3407, điên dại. Đối mặt với những đòn tấn công như điên dại tầm thường của vệ tông, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này lại không vận dụng đòn sát thủ. Hắn có thể sẽ chết dưới tay vệ tông, sức mạnh mà vệ tông phát huy bây giờ đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn không tiếp tục che giấu sức mạnh của mình, mà bộc phát toàn bộ sức mạnh. Đối mặt với luồng sức mạnh kinh khủng đó, ánh mắt vệ tông cũng hơi sáng lên. Đến giờ phút này, gia hỏa này cuối cùng cũng chịu bộc phát toàn bộ sức mạnh để đối kháng mình. Không thể không nói, hắn đã rơi vào bẫy của vệ tông. Vốn dĩ tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này muốn từ từ kéo dài thời gian với vệ tông. Theo lý thuyết, hắn hy vọng càng kéo dài thời gian càng tốt, bởi vì khả năng bị cường giả chính đạo phát hiện càng lớn, và xác suất viện binh đến càng cao. Còn vệ tông thì khác. Vệ tông là một kẻ cô gia quả nhân, dù sao hắn không phải cường giả chính đạo, một khi cường giả chính đạo vây lại, vệ tông muốn rời đi e rằng sẽ khó khăn. Đối với vệ tông, hắn thực sự không sợ những cường giả ngũ tinh, chỉ sợ xuất hiện cường giả lục tinh. Nếu thực sự là cường giả lục tinh xuất hiện, vệ tông sẽ ở vào tình thế bất lợi. Đừng nhìn vệ tông có vẻ rất mạnh, đánh bại cả cường giả ngũ tinh đỉnh phong, nhưng vệ tông biết rõ thực lực của mình, dù có thể đối đầu với cường giả ngũ tinh đỉnh phong, hắn không có chút cơ hội thắng nào trước cường giả lục tinh. Bởi vì lục tinh và ngũ tinh đỉnh phong hoàn toàn khác nhau, dù chỉ hơn một cảnh giới, nhưng thực tế lại khác biệt rất nhiều. Vì vậy, vệ tông hiểu rõ, nếu đối mặt cường giả lục tinh, hắn không chỉ không đánh lại mà còn không chạy thoát, cho nên, vệ tông nhất định phải tốc chiến tốc thắng, còn tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này lại muốn kéo dài thời gian. Trái ngược với vệ tông muốn tốc chiến tốc thắng, vậy phải nắm quyền chủ động trong tay, đưa mình vào một đấu pháp quen thuộc. Vì vậy, vệ tông lựa chọn phương pháp này, dù sao vệ tông là người chủ động tấn công. Theo lý thuyết, quyền chủ động chiến đấu nằm trong tay hắn, hắn muốn khống chế nhịp độ trận đấu thế nào thì sẽ khống chế thế đó. Thế là vệ tông trong nháy mắt bộc phát sức tấn công mạnh mẽ, gần như tung toàn bộ sức mạnh. Đối mặt với những đòn tấn công khủng bố như vậy, nếu tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này tiếp tục bảo toàn lực lượng và kéo dài thời gian thì rõ ràng là không thực tế, bởi vì đòn tấn công của vệ tông quá kinh khủng, nếu cứ dùng từng chút sức mạnh để đối phó, hắn rất có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí bỏ mạng tại chỗ. Vì vậy, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này hiểu rõ, hắn không thể tiếp tục duy trì tiết tấu cũ, mà phải theo tiết tấu của vệ tông. Trong lòng hắn thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác, vì quyền chủ động nằm trong tay vệ tông, hắn chỉ có thể theo tiết tấu của vệ tông. Lúc này, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh để chống lại đòn tấn công của vệ tông. Dù có thể chống cự trong thời gian ngắn, nhưng với kiểu chiến đấu toàn lực này, cả hai đều tiêu hao rất lớn, dù là tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong hay vệ tông. Cả hai đều đang tiêu hao rất nhiều sức lực, sức mạnh của họ đang nhanh chóng suy giảm. Điều này có nghĩa là trong cuộc tấn công cuồng bạo này, cả hai đều không thể chịu đựng lâu, thời gian họ kiên trì sẽ rất ngắn, và thắng bại sẽ sớm phân định. Vì vậy, vệ tông tiếp tục gia tăng sức mạnh. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố của vệ tông, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này ứng phó rõ ràng trở nên chật vật. Dù lúc đầu bộc phát toàn bộ sức mạnh, hắn còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng thời gian trôi qua, hắn dần dần khó chống đỡ, dù sao, hắn đã bị thương nặng, một bên vai gần như phế bỏ, tương đương với mất một cánh tay, hắn chỉ có thể dùng một cánh tay để đối phó Vệ Tông. Trong tình huống bị thương nặng, lại không phải là đối thủ của Vệ Tông, dù có thể chống cự một chút, cũng khó mà cầm cự lâu. Mới qua khoảng thời gian một nén nhang, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này đã có chút không chịu nổi. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng đuối sức, còn đòn tấn công của Vệ Tông lại càng thêm hung hãn. Hai người đã không còn ngang nhau. Đối mặt với đòn tấn công cuồng loạn của Vệ Tông, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này cảm thấy mình đang bị áp chế rất lớn. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân bắt đầu chịu áp lực kinh khủng. Cổ họng thậm chí có chút máu đang trào lên. Tới tình trạng này, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này sao có thể không rõ? Đây là do hắn bị Vệ Tông đánh ra nội thương, Vệ Tông vẫn tiếp tục tấn công, hắn thậm chí khó lòng chống đỡ, hắn đã cố gắng chống đỡ trong một nén nhang, đã là quá dài, còn Vệ Tông vẫn điên cuồng tấn công, như không biết mệt mỏi, Vệ Tông dường như hoàn toàn không biết mệt, liên tục tấn công với tần suất cao, khiến tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong không thể thích ứng, không thể chịu được áp lực của Vệ Tông. Chương 3408, toàn diệt. Dưới những đòn tấn công điên cuồng của Vệ Tông, đòn phản công của tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong ngày càng suy yếu. Tốc độ của hắn cũng dần chậm lại, so với Vệ Tông, hắn rõ ràng đuối sức hơn rất nhiều. Đòn tấn công của Vệ Tông vẫn vô cùng kinh khủng, vẫn duy trì tần suất như lúc ban đầu. Theo lý thuyết, thể lực của Vệ Tông tốt hơn hắn rất nhiều, còn tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này cảm thấy toàn thân suy nhược. Đối mặt với Vệ Tông vẫn duy trì tần suất tấn công kinh khủng, hắn cảm thấy suy yếu, thậm chí có chút chóng mặt. Đối diện với Vệ Tông, hắn cảm thấy vô cùng đuối sức. Đến tình trạng này, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này biết mình không thể chịu nổi nữa. Sức tấn công của Vệ Tông quá kinh khủng, đây là lần đầu hắn thấy một cường giả ngũ tinh đỉnh phong đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể chết dưới tay Vệ Tông. Vì vậy, trong lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt, hắn không ngừng gào thét trong lòng, vì sao đến mức này rồi mà vẫn không có ai đến cứu mình? Chẳng lẽ không ai phát hiện ra chuyện thảm khốc như vậy sao? Trước đó, hắn cố ý dùng những chiêu thức tạo động tĩnh lớn, mục đích là để gây sự chú ý của những cường giả khác xung quanh. Nhưng đáng thất vọng, dù hắn đã tạo ra những chiêu thức gây động tĩnh lớn, vẫn không có ai chú ý đến, nơi đây dường như rất hoang vắng, cách xa trung tâm tập trung cường giả, hai người họ đã đánh nhau lâu như vậy mà không có ai chú ý đến. Thực tế, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, dù Trung Châu là nơi tập trung cường giả, nhưng Trung Châu quá rộng lớn, số lượng cường giả có hạn, lại bị phân tán, khoảng cách giữa các cường giả tương đối xa. Vì vậy, trận chiến giữa tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong và Vệ Tông có khả năng không ai thấy. Hoặc nếu có thấy, thì cũng chỉ là những kẻ yếu, họ chắc chắn không dám đến gần, dù sao. Hai cường giả vô địch đang giao chiến, ai dám đến gần, đó chẳng khác nào tự tìm đến cái chết, vì vậy, không ai dám đến gần nơi hai người họ chiến đấu. Đến tình trạng này, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong cũng có chút tuyệt vọng. Hắn cảm nhận sâu sắc sự bất lực và bất đắc dĩ của mình. Thực lực của Vệ Tông đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn, còn hắn thì chỉ có thể bị Vệ Tông chèn ép, chờ đợi cái chết, hắn không có cách nào chống lại Vệ Tông, không thể giải quyết cuộc chiến này, dường như đối với hắn, chỉ có cái chết là lựa chọn duy nhất. Thực tế, đến lúc này, trong lòng hắn mới bắt đầu hối hận, trước khi đến ám sát Vệ Tông, hắn đã rất tự tin, đến giờ, đứng trước sự tuyệt vọng này, hắn mới thực sự hối hận, nếu ngay từ đầu hắn không nhận nhiệm vụ này, không đến ám sát Vệ Tông, thì kết cục đã khác, hắn vẫn là một nhân vật quan trọng trong tông môn, có một tương lai rộng mở, còn việc Vệ Tông có trở thành tai họa của chính đạo hay không, có đe dọa được chính đạo hay không thì liên quan gì đến hắn. Trời sập xuống cũng có những người mạnh hơn gánh vác, nhưng hắn lại không biết tốt xấu, mà nhận nhiệm vụ này. Hắn cảm thấy mình quá ngu, quá tham lam, hắn đã cảm thấy nhiệm vụ này quá dễ, mà thù lao lại quá hậu hĩnh, nhưng hắn không hề nghĩ, nếu nhiệm vụ dễ dàng, thù lao phong phú như vậy, sao người khác không giành lấy, vì sao chỉ có mình hắn, một cường giả ngũ tinh đỉnh phong đoạt lấy nhiệm vụ, còn người khác đứng ngoài xem kịch, rõ ràng là không hợp lý, rõ ràng những cáo giả kia biết có điều mờ ám, biết Vệ Tông không dễ đối phó, nên họ thà đứng ngoài xem kịch, không muốn tự mình ra tay, chỉ có hắn quá ngu ngốc, quá tham lam. Không nhận ra được sự kỳ quặc trong đó, cứ thế mà nhận nhiệm vụ, đến ám sát Vệ Tông, để rồi rơi vào tình cảnh này. Thực sự, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này đã hối hận đến cực độ. Nhưng sự hối hận của hắn vô dụng, Vệ Tông sẽ không tha cho hắn vì sự hối hận đó. Thực tế, trong lòng Vệ Tông cũng bắt đầu lo lắng vì thời gian đã kéo dài quá lâu. Tuyệt đối không thể tiếp tục được nữa, nếu đợi đến cường giả lục tinh chính đạo tới, hắn sẽ thực sự gặp nguy. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu bộc phát sức mạnh tấn công đến cực điểm. Vốn dĩ sức mạnh của hắn đã rất lớn, bộc phát ra còn mạnh hơn trước, dưới sự bộc phát của Vệ Tông, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này bị đánh bất ngờ. Vốn dĩ hắn đã không thể chống đỡ thế công của Vệ Tông. Không ngờ Vệ Tông lại tăng cường đòn tấn công, khiến hắn hoàn toàn không chống đỡ được. Lúc này, Vệ Tông không do dự, liên tiếp tung mấy quyền vào ngực hắn. Dù phòng ngự của cường giả ngũ tinh đỉnh phong mạnh hơn các cường giả ngũ tinh khác, nhưng đối mặt với ba quyền liên tiếp của Vệ Tông, hắn hoàn toàn không thể chịu nổi. Vệ Tông liên tục đánh mạnh, khiến ngực tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này vỡ tan. Tiếp đó, ngay sau một khắc, tại Vệ Tông cuồng loạn công kích, cả người hắn trực tiếp bị đánh nát. Theo lý thuyết, tên cường giả ngũ tinh đỉnh phong này cứ như vậy chết dưới tay Vệ Tông. Đến đây, tất cả cường giả ngũ tinh đến ám sát Vệ Tông đều mất mạng, không một ai sống sót. Chương 3409, Lục Tinh đứng ra. Cho tới bây giờ, tình trạng này cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả cường giả ngũ tinh ám sát Vệ Tông, những kẻ được gọi là chính đạo ngũ tinh cường giả này đều bị Vệ Tông đánh giết. Làm xong tất cả, Vệ Tông cũng biết không thể tiếp tục dừng lại ở đây. Dù sao đây cũng là địa bàn của chính đạo, Vệ Tông bây giờ còn chưa ra khỏi Trung Châu. Nếu bị những cường giả lục tinh của chính đạo bắt gặp thì Vệ Tông thật sự chết không có chỗ chôn. Vệ Tông đối với thực lực của mình vẫn có sự nắm chắc rất rõ ràng. Có thể đánh bại cường giả ngũ tinh đỉnh phong không có nghĩa là Vệ Tông có thể trốn chết dưới tay. Cường giả lục tinh và cường giả ngũ tinh đỉnh phong hoàn toàn khác nhau. Hiểu rõ điều này, Vệ Tông nhanh chóng thay đổi hình dạng rồi bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Vệ Tông bây giờ gần như đã tăng tốc độ của mình đến cực hạn. Cả người hắn vẫn đắm chìm trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa hòa làm một, tốc độ của Vệ Tông bây giờ đã sắp đến cực hạn. Dù sao có thể mượn sức mạnh của thiên địa, cưỡi gió mà đi, cả người trên bầu trời tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay khi Vệ Tông rời đi không lâu, động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút một vài cường giả khác. Đầu tiên chạy tới là một số tán tu cường giả ở gần. Dù sao, lần này Trung Châu tổ chức một cuộc thi đấu như vậy, rất nhiều cường giả từ khắp nơi trên thiên hạ đều đổ về. Sau khi cuộc thi kết thúc, những tán tu cường giả này cũng chuẩn bị rời đi. Khi họ chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được động tĩnh lớn truyền đến từ phía này. Nhưng trước đó, vì chính mình cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra nên khi họ chạy đến thì sự việc đã kết thúc. Vệ Tông đã chạy thoát, họ đến nơi chỉ thấy thi thể của các cường giả ngũ tinh, trong đó còn có một thi thể là của cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Sức mạnh to lớn như vậy vẫn còn lưu lại nơi này. Hơn nữa một cường giả ngũ tinh đỉnh phong lại bị giết. Chuyện gì đang xảy ra? Thật sự, đến tình trạng này, tất cả những người tại chỗ đều vô cùng kinh ngạc, họ có chút khó có thể tưởng tượng, phải biết cường giả ngũ tinh đỉnh phong đã hoàn toàn là những tồn tại đỉnh cấp. Chỉ cần cường giả lục tinh không xuất hiện thì ngũ tinh đỉnh phong là người lợi hại nhất. Vậy mà nhân vật mạnh mẽ như vậy lại bị người khác giết chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là cường giả lục tinh ra tay? Ai lại có lá gan lớn như vậy? Phải biết, những người chết này không chỉ là cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Quan trọng hơn là họ còn là cường giả ngũ tinh của chính đạo. Ai lại vào lúc này ra tay với cường giả chính đạo? Chẳng lẽ là người của ma đạo trà trộn vào rồi hạ sát thủ với cường giả chính đạo? Đám tán tu cường giả này cũng không rõ ràng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ đều mang vẻ mặt nghi hoặc, bất kể có nghi hoặc hay không, bây giờ họ cũng không dám dừng lại lâu hơn. Dù sao, ở đây có quá nhiều cường giả chính đạo chết, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Nếu những cường giả khác đến sau phát hiện họ dừng lại bên cạnh thi thể của cường giả chính đạo thì có thể sẽ nghi ngờ họ. Vì vậy, đám tán tu cường giả này không hề do dự, lập tức rời đi, không muốn để chuyện này liên lụy đến mình. Dù họ trong sạch, dù họ không liên quan đến chuyện này nhưng một khi bị những cường giả chính đạo nghi ngờ, họ sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Điều quan trọng nhất là một khi bị nghi ngờ, việc rời đi sẽ rất khó khăn, có thể họ sẽ bị những cường giả chính đạo thẩm vấn. Như vậy thì quá phiền phức, đến lúc đó, chỉ vì nhìn ngó một chút chuyện bên này mà lại rước phải rắc rối lớn. Đối với họ mà nói, điều đó chắc chắn không có lợi. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, những tán tu cường giả này lập tức rời đi. Ngay sau khi những tán tu cường giả này rời đi không lâu, quả nhiên những cường giả chính đạo còn lại cũng đã chạy tới. Đầu tiên cảm nhận được vẫn là những cường giả chính đạo cấp ngũ tinh. Nhìn thấy thi thể tại chỗ, sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Sau đó, họ lập tức lấy lệnh bài thân phận trên người ra bóp nát và bắt đầu truyền tin cho những nhân vật mạnh mẽ hơn trong tông môn của mình. Chuyện bây giờ đã vượt quá khả năng giải quyết của họ. Gây ra chuyện lớn như vậy, họ không thể tự mình giải quyết được, cần phải có những cường giả mạnh mẽ hơn ra mặt. Phải biết, họ đều đã là cường giả ngũ tinh, nếu họ không giải quyết được thì phải tìm loại cường giả nào có thể giải quyết được. Rất đơn giản, chỉ có cường giả lục tinh mới có thể giải quyết được chuyện này. Mặc dù cường giả lục tinh về cơ bản không quan tâm đến thế sự, về cơ bản đã bắt đầu ẩn cư để đột phá lên cảnh giới thất tinh, nhưng cuối cùng xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có thể thỉnh cường giả lục tinh ra mặt. Vì vậy, sau khi lệnh bài thân phận bị bóp nát, rất nhanh một thân ảnh cường đại xuất hiện trước mặt đám người này. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của cường giả ngũ tinh đỉnh phong trước mặt. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì rất đơn giản, cường giả ngũ tinh đỉnh phong đã chết này và cường giả lục tinh vừa đến vốn thuộc cùng một tông môn. Quan trọng hơn là, cường giả ngũ tinh đỉnh phong đã chết này vốn là đệ đệ của cường giả lục tinh này. Vì vậy, đến tình trạng này, sắc mặt của cường giả lục tinh này trở nên hết sức khó coi. Hắn rất muốn biết ai đã giết đệ đệ mình. Thế là hắn lập tức truyền âm, hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Dù sao, hắn luôn chuyên tâm tu luyện, không hiểu rõ lắm chuyện xảy ra bên ngoài. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện của Vệ Tông, cũng không biết đám người này có tính toán gì phía sau. Vì vậy, bây giờ cần phải hỏi rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi hỏi thăm, hắn nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Thế là, đối tượng nghi ngờ lớn nhất của hắn chắc chắn rơi vào Vệ Tông. Dù sao, đệ đệ của hắn nhận nhiệm vụ đi giải quyết Vệ Tông. Bây giờ đệ đệ hắn chết, mà Vệ Tông thì không rõ tung tích. Rõ ràng, rất có khả năng Vệ Tông đã giết đệ đệ của hắn. Vệ Tông dù chỉ là cường giả ngũ tinh sơ kỳ, nhưng có thể trên người hắn có át chủ bài gì đó. Dù sao, người có thể giành được vị trí quán quân cuộc thi đấu tuyệt đối không phải người đơn giản. Chương 3410, cản đường. Mặc dù cường giả lục tinh này không hài lòng về việc đệ đệ tự ý quyết định tham gia hành động ám sát này, nhưng dù thế nào thì đó vẫn là đệ đệ của hắn. Hơn nữa, đệ đệ hắn đã chết, bây giờ nhắc lại chuyện trước kia đã không còn ý nghĩa gì. Đối với cường giả lục tinh này, việc đầu tiên cần làm là bắt Vệ Tông, bất kể người đó có giết đệ đệ mình hay không, điều quan trọng nhất là hắn cần lấy được đầy đủ thông tin từ Vệ Tông. Nếu Vệ Tông giết, rất đơn giản, hắn sẽ giết Vệ Tông để đền mạng cho đệ đệ, nếu không phải Vệ Tông giết, cũng rất đơn giản, hắn muốn có được thông tin từ Vệ Tông xem ai đã giết đệ đệ hắn. Hung thủ cuối cùng là ai? Dù ai giết đệ đệ hắn, hắn nhất định phải có được một kết quả. Muốn có kết quả, hắn nhất định phải tìm ra Vệ Tông. Vì vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt cường giả lục tinh này trở nên tức giận, bắt đầu ra lệnh toàn lực bắt Vệ Tông. Dù sao, hắn cũng là cường giả lục tinh. Sau khi hắn ra lệnh, có thể nói toàn bộ chính đạo bắt đầu chuyển động, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Vệ Tông. Vệ Tông lúc này vẫn còn ở trong Trung Châu, hắn chưa hoàn toàn thoát đi. Thật sự, Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Trong quá trình chạy trốn, hắn đã cảm nhận được không khí ở Trung Châu có gì đó không đúng. Dường như sau những chuyện hắn làm, đã có những thay đổi khác biệt, toàn bộ thiên hạ dường như có chút rung chuyển khác thường. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ càng trở nên khẩn trương hơn, hắn biết rằng ở lại Trung Châu không phải là lựa chọn tốt. Nếu không thể nhanh chóng rời đi, có lẽ hắn sẽ phải đối mặt với một kết cục sinh tử tại chỗ. Sau khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, hắn chạy càng lúc càng nhanh, tốc độ của hắn gần như đã đạt đến cực hạn, nhưng sau khi đạt đến cực hạn, hắn không thể tăng thêm được nữa, dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là cường giả ngũ tinh sơ kỳ, không phải cường giả lục tinh. Tốc độ của hắn đã đạt đến giới hạn ở đây, không thể tăng thêm được nữa. Vì vậy, trong quá trình Vệ Tông điên cuồng chạy trốn, hắn cũng rất cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh. Tình hình ngày càng trở nên bất thường, trong không khí tràn ngập một chút căng thẳng. Quan trọng nhất là Vệ Tông có thể cảm nhận được dường như có những ánh mắt đặc biệt đang nhìn mình. Dường như mình đi đến đâu cũng có người truy tìm, có người tìm hiểu tung tích của mình. Vệ Tông không biết đây là ảo giác của mình hay là sự thật. Nếu là ảo giác thì không sao, nhưng nếu là thật thì có chút không ổn. Vệ Tông rất rõ ràng rằng nếu chuyện này xảy ra, đó không phải là chuyện tốt đối với mình, điều này chứng tỏ có nhân vật mạnh mẽ hơn đang để mắt đến mình, đang phát động sức mạnh của toàn bộ chính đạo để truy bắt mình. Đối với Vệ Tông mà nói, đây chính là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Vệ Tông cũng biết tin tức mình giết người không thể che giấu được. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, muốn che giấu là điều không thể, nhưng Vệ Tông không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến mức này. Phản ứng của chính đạo lại nhanh như vậy. Thật ra, nếu Vệ Tông đánh chết cường giả ngũ tinh đỉnh phong đó mà tông môn của họ không có cường giả lục tinh thì sẽ tốt hơn nhiều, nhưng thật đáng tiếc là, cường giả ngũ tinh đỉnh phong mà Vệ Tông đánh chết không chỉ có cường giả lục tinh trong tông môn. Hơn nữa cường giả lục tinh đó lại là ca ca ruột của cường giả ngũ tinh đỉnh phong này. Điều này có nghĩa là cường giả lục tinh sẽ hết sức coi trọng chuyện đệ đệ của mình bị giết và sẽ hết sức quyết tâm bắt được Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, Vệ Tông cũng có chút xui xẻo. Đối với Vệ Tông mà nói, hắn cảm thấy vận khí của mình chưa bao giờ tốt, nhưng dù thế nào đi nữa, dù vận may có tốt hay không, Vệ Tông vẫn phải tìm cách rời khỏi Trung Châu. Trong quá trình Vệ Tông điên cuồng bỏ chạy, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Rất nhanh, Vệ Tông đã gặp phiền phức, có cường giả ngũ tinh đến vây giết Vệ Tông, dường như đối phương cũng phát hiện ra dấu vết của Vệ Tông, cũng muốn ngăn Vệ Tông lại, sau đó báo tin cho vị cường giả lục tinh kia để hắn nhanh chóng đến. Nhìn thấy người đến cản đường, sắc mặt Vệ Tông hơi biến đổi, sau một khắc, cả người hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, lao về phía đối phương. Thật sự, Vệ Tông không hề muốn chiến đấu với đối phương. Bây giờ, điều Vệ Tông muốn làm nhất là nhanh chóng bỏ trốn, nhanh chóng rời đi, chiến đấu với đối phương lúc này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Rất có thể cuối cùng chính mình sẽ không đi được. Chiến đấu bây giờ thật sự là không biết nghĩ gì. Vệ Tông cũng rất rõ ràng, đối phương chắc chắn không định chiến đấu với mình mà chỉ định kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể ngăn chặn mình là được. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ không muốn kéo dài thời gian với đối phương. Hắn lao thẳng về phía đối phương, cú va chạm khủng bố của Vệ Tông rất khó để đối phương ngăn cản. Nhìn thấy cú va chạm khủng bố của Vệ Tông, sắc mặt cường giả ngũ tinh này hơi biến đổi, hắn không ngờ Vệ Tông lại xử lý táo bạo như vậy. Nhưng khi đối mặt với Vệ Tông lao đến, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ ra rất nhiều ý định. Đối mặt với cú va chạm khủng bố của vệ tông, phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn là trực tiếp né tránh. Dù sao, công kích của vệ tông có vẻ rất mạnh mẽ, nếu không né tránh, hắn có thể sẽ bị thương. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nếu bây giờ mình né tránh thì chẳng phải vệ tông sẽ chạy thoát hay sao? Như vậy, mục đích kéo dài thời gian của mình sẽ không đạt được. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, cường giả ngũ tinh này cảm thấy vẫn không thể trực tiếp tránh ra mà phải đối đầu với vệ tông. Dùng thân thể mình để ngăn vệ tông, dù cú va chạm toàn lực của vệ tông có vẻ mạnh mẽ, nhưng mình dù sao cũng là cường giả ngũ tinh, vệ tông chỉ là cường giả ngũ tinh sơ kỳ, lực lượng của hắn có thể mạnh đến đâu? Chính mình nhiều lắm chỉ chịu một chút thương thế, chỉ cần có thể dây dưa vệ tông một chút thời gian. Đợi đến khi lục tinh cường giả kia tới, đến lúc đó gần như là để lục tinh cường giả thiếu mình một món nợ ân tình. Cái giá trị này thật sự quá lớn, nghĩ đến đây, ngũ tinh cường giả này lập tức xác định ý định của mình. Thế là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chương 3411, truy sát, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cảm thấy va chạm của vệ tông không gây ra thương thế gì lớn cho mình. Nhưng hắn lại muốn dây dưa vệ tông, vậy thì phải trả một cái giá, với hắn một chút thương thế thực ra không đáng gì. Nghĩ vậy, ngũ tinh cường giả này trực tiếp chắn trước mặt vệ tông. Vệ tông thấy đối phương hoàn toàn không tránh né, cứ đứng im chờ đón chiêu thức của mình, liền lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn cho rằng gia hỏa này quá tự đại, hẳn là không biết sức mạnh của mình mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, vệ tông cười lạnh một tiếng, trực tiếp hung hăng lao tới đối phương. Bây giờ ý định của vệ tông rất rõ ràng, bất kể ai cản đường, bất kể ai có ý đồ gì, vệ tông cũng sẽ không nương tay. Vệ tông định trực tiếp đâm chết kẻ đó. Với ý định tất sát đó, vệ tông hung hăng xông tới. Ngũ tinh cường giả kia đã đánh giá thấp thực lực của vệ tông. Khi tiếp xúc với cú đâm của vệ tông, cả người hắn sững sờ, sau đó cảm nhận được lực lượng kinh khủng xuyên thấu thân thể. Ngay sau đó, cơ thể vệ tông xuyên qua người hắn, và ở sau lưng vệ tông, ngũ tinh cường giả bị vệ tông xé thành từng mảnh. Cần biết đây là một ngũ tinh cường giả, nhưng thì sao, thân thể hắn trước mặt vệ tông quả thực yếu ớt không chịu nổi. Một ngũ tinh cường giả như vậy, trong mắt vệ tông chẳng khác gì giấy dán, vệ tông dễ dàng xé nát hắn. Quá dễ dàng, quá đơn giản, gia hỏa này xem thường vệ tông, nên phải trả giá bằng mạng sống. Tuy nhiên, trước khi bị vệ tông xé nát, hắn vẫn kịp kích hoạt lệnh bài thân phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ đợi lục tinh cường giả trở về, tiếc là hắn không còn cơ hội chứng kiến điều đó, vì đã chết. Sau khi giết người, vệ tông không hề dừng lại, tiếp tục điên cuồng bỏ chạy khỏi Trung Châu. Ngay sau khi vệ tông rời đi không lâu, lục tinh cường giả kia cũng nhanh chóng chạy tới. Hắn đã cố hết sức, nhưng vẫn chậm. Lục tinh cường giả liếc nhìn thi thể, trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này khiến hắn hơi cau mày, cảm thấy kinh ngạc. Nếu như trước đây đệ đệ hắn bị giết, hắn không quá kinh ngạc về thực lực của vệ tông, vì không rõ có phải vệ tông gây ra hay không, cũng có thể do người khác. Hơn nữa, dù là vệ tông ra tay, chưa chắc đã bằng năng lực thật sự của hắn, mà có thể do dòng át chủ bài hoặc thủ đoạn nào đó. Nhưng bây giờ, sau khi thấy hiện trường, lục tinh cường giả đã xác định, kẻ giết đệ đệ hắn chính là vệ tông. Tình huống qua giống trước đây, hiện trường lại quá thảm thiết. Trước đó, ngũ tinh cường giả đã báo tin cho lục tinh cường giả, nói phát hiện tung tích vệ tông và bảo hắn đến nhanh. Lục tinh cường giả lập tức tới, không chút do dự, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chưa đến một nén nhang, ngũ tinh cường giả đã chết. Nhìn vào hiện trường, ngũ tinh cường giả thậm chí không thể cản vệ tông một hơi thở. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy, ngũ tinh cường giả không thể cản vệ tông một hơi thở. Quá dễ dàng, hắn đã bị vệ tông giết chết, không gây ra chút cản trở nào. Có thể nói, chỉ một hiệp, vệ tông đã tiêu diệt hắn. Quá dễ dàng, điều này khiến cả lục tinh cường giả phải kinh hãi, thực lực vệ tông có chút quá khủng khiếp. Hắn khó có thể tưởng tượng được đó là nhân vật gì, lại có thể phát huy sức mạnh lớn như vậy ở cảnh giới ngũ tinh sơ cấp. Chỉ có thể nói đối phương không hổ là quán quân thi đấu. Nhưng dù là quán quân trước đây cũng không thể phát huy sức mạnh lớn như vậy ở cảnh giới này. Điều này có chút không thực tế, vì vậy, lục tinh cường giả hơi suy tư, không hiểu vì sao thực lực vệ tông lại khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, theo lời đồn, vệ tông dường như là một tán tu. Theo lý mà nói, tán tu rất khó giành được quán quân thi đấu, lại còn sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy. Thế là hắn nghi ngờ thân phận vệ tông, cảm thấy có thể hắn đang che giấu thân phận, thực chất là một người khác. Nhưng bây giờ những điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất với lục tinh cường giả là phải bắt được vệ tông. Chỉ cần bắt được vệ tông, bất kể thân phận hay chuyện giết em trai hắn, đến lúc đó đều sẽ tìm ra manh mối. Thế là rất nhanh, lục tinh cường giả xác định ý định của mình, dựa vào khí tức còn lại, hắn nhìn về một hướng, hướng vệ tông bỏ trốn. Dù vệ tông đã xử lý khí tức trên đường trốn, nhưng so với lục tinh cường giả, cách xử lý đó còn quá thô sơ. Cách xử lý khí tức của vệ tông vẫn còn quá cấp thấp. Vì vậy, trong mắt lục tinh cường giả, tình huống hiện trường vẫn rất rõ ràng. Thế là hắn lao thẳng về phía khí tức dừng lại. Hắn biết vệ tông đang chạy trốn theo hướng đó. Thế là không do dự, đuổi theo khí tức, hắn nhất quyết phải bắt được Vệ Tông, để tìm ra chân tướng. Với ý vịnh đó, lục tinh cường giả bắt đầu điên cuồng đuổi bắt, còn Vệ Tông thì không hề biết, một lục tinh cường giả đang đuổi theo mình, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, thế là Vệ Tông không hề suy nghĩ gì khác, chỉ điên cuồng chạy trốn, cứ thế một người đuổi một người chạy, cả hai đang tiến đến biên giới Trung Châu. Chương 3412, lập trường. Trên đường chạy đến biên giới Trung Châu, Vệ Tông cảm nhận được nguy hiểm đang không ngừng đến gần. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ vô song, dù không biết ai đang truy đuổi mình, nhưng trong mơ hồ, hắn có cảm giác nếu bị đuổi kịp, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đó không phải là nói đùa, mà là sự thật có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như bỏ hết mọi ý nghĩ khác, toàn tâm toàn ý chạy trốn. Lúc này hắn không quan tâm gì nữa, ai cản đường đều phải chết. Vệ Tông lúc này đã có chút phát điên, trong lòng đầy sát khí. Với Vệ Tông bây giờ, hắn chỉ muốn chạy trốn, nên bất cứ ai cản đường đều sẽ bị hắn giết chết. Vì Vệ Tông đang giữ tâm cảnh đó, bản thân lại ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, lúc này hắn hòa làm một với thiên địa, nên trên cả thiên địa đổ mưa nhỏ màu đỏ máu, điều này cho thấy tâm cảnh của Vệ Tông đang kinh khủng. Bạo liệt đến mức nào, Vệ Tông mang theo tâm tình đó, đại diện cho ý định của hắn. Trong quá trình Vệ Tông điên cuồng bỏ chạy, lục tinh cường giả đuổi theo phía sau cũng cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn thời tiết xung quanh, rất rõ ràng trên trời đang rơi mưa nhỏ màu đỏ máu. Điều này có chút vượt quá sức tưởng tượng của hắn, rõ ràng là không bình thường. Tình huống này hắn chưa từng thấy, rõ ràng sự biến đổi thời tiết này là do Vệ Tông đang chạy trốn gây ra dị tượng. Vậy vì sao lại có tình huống này? Lục tinh cường giả hơi suy tư, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Hắn vốn nghi ngờ Vệ Tông là ma đạo cường giả, giờ đây càng tin chắc thân phận của Vệ Tông. Hắn nhất định là ma đạo cường giả, trên trời rơi mưa này chứng minh thân phận đó, dù không biết Vệ Tông đã làm thế nào, nhưng việc gây ra dị tượng thiên địa thế này, chắc chắn không phải người chính đạo, một người chính đạo không thể gây ra dị tượng như vậy. Vệ Tông nhất định là ma đạo cường giả, một ma đạo cường giả như vậy lại tham gia thi đấu của chính đạo. Còn đoạt giải nhất, đây là một sự sỉ nhục lớn đối với chính đạo, còn với ma đạo, đây lại là một vinh dự lớn, vì để xóa bỏ nỗi sỉ nhục này, lục tinh cường giả nhất định phải giết Vệ Tông, nếu không... Khi hắn bình an trở về ma đạo, sau này khi trưởng thành, sẽ là một tai họa lớn cho chính đạo, một nhân vật khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể để lại ma đạo, một khi quay về, sức phá hoại của hắn sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều. Hiện tại hắn ở cảnh giới ngũ tinh sơ kỳ, đã giết được ngũ tinh đỉnh phong của họ, đến khi Vệ Tông trưởng thành, trở thành lục tinh cường giả, thậm chí là lục tinh đỉnh phong, thì chính đạo có ai là đối thủ của hắn. Vì vậy, thực lực Vệ Tông càng mạnh, sát tâm càng lớn, thì lục tinh cường giả càng muốn diệt trừ Vệ Tông. Nếu không diệt trừ người này, về sau sẽ là tai họa vô cùng cho chính đạo, một mình hắn đã nâng uy hiếp của toàn bộ ma đạo lên mức chưa từng có. Cường giả này nhất định phải bị tiêu diệt, nếu không chỉ sợ không ai có thể làm gì được Vệ Tông. Trừ khi có thất tinh cường giả ra mặt, bằng không, dưới thất tinh, có lẽ hắn vô địch. Nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng lục tinh cường giả càng thêm kinh khủng. Sát cơ trong lòng hắn đã sôi trào, không hề kém Vệ Tông là bao, chỉ là có chút buồn cười. Hắn cho rằng mình là chính đạo cường giả, nên việc mình làm là đúng. Còn việc Vệ Tông làm là sai, hắn không hề quan tâm tiền căn hậu quả, không để ý đến việc có phải do cường giả bên mình ra tay ám sát Vệ Tông trước, mới gây ra sát khí lớn trong lòng Vệ Tông. Với tất cả điều này, hắn không muốn để ý, cũng không thèm quan tâm, hắn chỉ biết Vệ Tông là ma đạo cường giả, đã giết người của họ, dù thế nào, việc Vệ Tông làm là sai, Vệ Tông nhất định phải bị diệt trừ. Thực ra, với lập trường của họ, không cần nói đúng sai, chỉ cần là chính đạo, còn Vệ Tông là ma đạo, thì Vệ Tông nhất định phải bị giết. Đó là một điều hiển nhiên, với lục tinh cường giả này, hiện tại hắn muốn giết Vệ Tông không chỉ vì chuyện của em trai, mà còn vì tương lai của toàn bộ chính đạo, để chính đạo phát triển thuận lợi, hắn nhất định phải diệt trừ ma đầu Vệ Tông, một nhân vật tuyệt thế của ma đạo trong tương lai. Thế là, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, hắn đang điên cuồng đuổi theo, tốc độ đã đạt đến cực hạn, Vệ Tông lúc này cũng đã đạt tốc độ tối đa, dù sao hắn cũng chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, dù ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, có thể mượn sức mạnh của thiên địa, vẫn không thể so với lục tinh cường giả, chênh lệch giữa ngũ tinh và lục tinh quá lớn, không thể bù đắp bằng trạng thái thiên nhân hợp nhất. Thật ra, nếu Vệ Tông là ngũ tinh đỉnh phong, nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, có lẽ miễn cưỡng san bằng được tốc độ của lục tinh cường giả. Nhưng hiện tại hắn chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, thực lực còn kém quá xa, dù Vệ Tông là kỳ tài ngút trời, sớm lĩnh ngộ được trạng thái thiên nhân hợp nhất, vẫn không thể nâng tốc độ lên quá nhiều, tốc độ hiện tại đã là giới hạn của hắn, muốn nhanh hơn là điều không thể. Vệ Tông cũng hiểu rõ điều đó. Dù trong lòng lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể duy trì tốc độ này mà điên cuồng chạy. Chương 3413, nội tình. Mặc dù Vệ Tông đã tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn, nhưng hắn và lục tinh cường giả kia vẫn đang rút ngắn khoảng cách rất nhanh. Vệ Tông lúc này có thể cảm nhận được nguy hiểm sau lưng đang ngày càng đến gần, cho nên trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. hắn không phải không nghĩ đến việc sử dụng lá bài tẩy sư phụ để lại. Nhưng sau khi phát hiện lá bài tẩy đó, hắn lại rơi vào một loại bất đắc dĩ, dù sao, sư phụ hắn cũng chỉ là một ngũ tinh đỉnh phong cường giả. Đối với vệ tông trước đây, ngũ tinh đỉnh phong đã là rất mạnh, một nhân vật đáng sợ khó tưởng tượng, nhưng đối với vệ tông bây giờ, ngũ tinh đỉnh phong thật sự không là gì, dù sao hắn cũng đã giết qua cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Chắc chắn không quá để ý, vì sư phụ hắn chỉ là ngũ tinh đỉnh phong cường giả, nên lá bài tẩy sư phụ để lại cho vệ tông tự nhiên cũng không thể vượt qua giới hạn của ngũ tinh đỉnh phong. Lá bài tẩy sư phụ để lại chắc chắn hữu dụng, nhưng đối với vệ tông bây giờ, tác dụng không lớn, bởi vì tốc độ mà lá bài tẩy này mang lại còn kém xa so với trạng thái thiên nhân hợp nhất hiện tại của vệ tông. Điều này có nghĩa là lá bài tẩy này về cơ bản không còn tác dụng lớn với vệ tông. Dùng thì vô dụng, bỏ thì lại tiếc, hoàn toàn là gân gà. Bởi vậy, vệ tông hiện tại rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để chạy trốn. Nhưng dù hắn đã cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kẻ địch mạnh mẽ phía sau. Vệ tông đang điên cuồng chạy trốn, nhưng hiệu quả cũng chỉ bình thường. Vệ tông đã cố gắng hết sức, nhưng nỗ lực của hắn cuối cùng chỉ mang lại hiệu quả bình thường. Khoảng cách giữa hai người vẫn đang rút ngắn. Tuy nhiên, đối với vệ tông, không phải không có tin tốt. Tin tốt là, nhờ liều mạng chạy trốn, hắn đã gần đến biên giới Trung Châu. Điều này có nghĩa là ra khỏi Trung Châu không còn là địa bàn của chính đạo. Đây có thể coi là một tin tốt, nhưng với vệ tông hiện tại, ý nghĩa thực sự không lớn, vì dù ra khỏi Trung Châu, gã cường giả phía sau có lẽ vẫn sẽ truy sát hắn. Mặc dù bên ngoài không phải địa bàn chính đạo, nhưng thì sao, gã cường giả truy sát vệ tông rất có thể là lục tinh. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy sẽ không quan tâm bên ngoài là thế giới nào. Dù sao, hắn là một lục tinh cường giả, dù ra khỏi phạm vi chính đạo, hắn vẫn có thể truy sát vệ tông, và không có mấy ai dám can thiệp. Vì đó là một lục tinh cường giả đang đuổi giết người khác, ai dám xen vào chẳng phải tự tìm chết sao? Vì vậy, dù ra khỏi Trung Châu, vệ tông cũng không có chút cao hứng nào, chỉ là ra khỏi Trung Châu, biến số sẽ nhiều hơn một chút, vì trong Trung Châu toàn bộ đều là tông môn chính đạo, nên sau khi vệ tông ra khỏi Trung Châu, có thể sẽ gặp những ẩn thế cường giả đến cứu hắn. Đây không phải là chuyện không thể, nhưng hy vọng này khá mong manh, chỉ là so với ở Trung Châu thì lớn hơn một chút. Vệ tông chỉ có thể nghĩ như vậy, xem như trong khổ tìm vui. Dù biết hy vọng không lớn, vệ tông vẫn chỉ có thể ký thác vào hy vọng đó. Dù sao, vệ tông rất rõ ràng, một mình hắn không thể đánh bại gã cường giả đang truy sát mình. Hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của người khác, nhưng dù là sức mạnh của người khác hay của chính mình, hy vọng cuối cùng vẫn rất mong manh, đến mức vệ tông cảm thấy vô cùng mê mang, hắn thậm chí có chút nghi ngờ liệu mình có thể sống sót hay không. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, vệ tông lại tỉnh táo lại, dù có sống sót hay không, hắn vẫn phải cố gắng chạy trốn. Không thể vì cảm thấy hy vọng sống sót quá nhỏ mà từ bỏ. Điều đó là không thể, và rất bất lợi cho bản thân. Nghĩ đến đây, vệ tông lại trở nên tỉnh táo hơn, sự mê mang trong đầu biến mất, và hy vọng lại được nhen nhóm. Dù hy vọng nhỏ đến đâu, thậm chí là gần như không có, vệ tông cũng không thể từ bỏ. Hắn vẫn tiếp tục liều mạng chạy trốn. Trong trạng thái liều mạng này, vệ tông đã đạt đến cực hạn, nhưng tốc độ đột nhiên lại tăng lên một chút, dù chỉ là từng chút một. Điều đó cũng mang lại hy vọng lớn cho vệ tông. Khi thấy điều này, ánh mắt hắn cũng sáng lên. Thì ra trong quá trình đạt đến cực hạn, tiềm năng của vệ tông đã bị ép ra, khiến hắn tiến thêm một bước, dù chỉ là từng chút một tiến bộ, đó cũng là một đột phá cực lớn đối với vệ tông. Nếu hiện tại có thể ép mình đạt được từng chút một đột phá, vệ tông cảm thấy mình còn có thể cố gắng hơn nữa. Biết đâu sẽ đạt được đột phá lớn hơn. Thực tế, vệ tông bây giờ có chút chó ngáp phải ruồi, phải biết rằng, khi hắn giành được vị trí thứ nhất trong toàn bộ cuộc thi và tiếp nhận lễ rửa tội của thiên địa, vệ tông đã nhận được sự trợ giúp rất lớn. Toàn bộ thiên địa đã giúp đỡ vệ tông rất nhiều, thậm chí khí vận cũng chia một phần cho hắn. Tương tự, quà tặng của thiên địa lần này cũng không đơn giản như trước. Rất nhiều lực lượng mạnh mẽ của thiên địa trực tiếp tiến vào cơ thể vệ tông. Tuy nhiên, vì cảnh giới của vệ tông chưa đủ cao, những lực lượng kinh khủng đó chỉ tạm thời lắng đọng trong cơ thể hắn. Chưa trực tiếp được hấp thụ, chúng vẫn ở trong cơ thể vệ tông, chờ hắn từ từ hấp thụ về sau. Và tình trạng bây giờ, chính là việc vệ tông duy trì tốc độ chạy trốn ở cực hạn, liên tục ép thân thể. Khi lực lượng của chính hắn cạn kiệt, những lực lượng tích tụ trong cơ thể vệ tông tự nhiên được vận dụng. Đây chính là cái gọi là nội tình của vệ tông, hoặc có lẽ là tiềm năng của hắn. Sức mạnh thiên địa ban tặng này được khai mở, sớm được vệ tông hấp thụ, khiến cho sự đột phá nhỏ bé hiện tại chỉ mới là bắt đầu. Chương 3414, điên cuồng đột phá. Khi phát hiện mình đạt được một chút đột phá nhỏ, vệ tông mắt sáng lên, rõ ràng hắn không phải là kẻ ngốc, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều này đối với vệ tông chẳng khác nào trời giúp. Vốn tưởng rằng mình không còn hy vọng, có thể sẽ chết dưới tay lục tinh cường giả truy sát phía sau. Nhưng không ngờ vận mệnh lại quan tâm đến hắn đến vậy. Ngay trong lúc nguy cấp nhất, hắn lại tìm thấy chút hy vọng, mặc dù hy vọng hiện tại vẫn không lớn, nhưng có chút hy vọng vẫn tốt hơn là không có gì. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng khai thác sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mình. Khi cảm nhận được những lực lượng này, Vệ Tông lập tức vô cùng kinh ngạc, vì số lượng sức mạnh này quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của hắn, dù sau đó cũng là quà tặng của toàn bộ thiên địa. Một món quà khủng khiếp, vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông, do đó, trong quá trình khai phá, cảnh giới của Vệ Tông cũng tăng lên theo. Đừng quên rằng, khi Vệ Tông nhận được quà tặng của thiên địa, hắn cũng cảm thấy mình sắp đột phá, sắp đạt đến cảnh giới ngũ tinh trung kỳ. Tuy nhiên, lúc đó Vệ Tông muốn cẩn thận nên đã kìm hãm thực lực ở ngũ tinh sơ kỳ, không đột phá quá nhanh. Nhưng bây giờ, do Vệ Tông liên tục điên cuồng nghiền ép cơ thể, ép bản thân đến cực hạn, nên rất nhanh cơ thể hắn lại có dấu hiệu đột phá. Lần này, Vệ Tông không có ý định tiếp tục kìm hãm cảnh giới của mình, vì không còn cần thiết. Với tình trạng hiện tại, cảnh giới của Vệ Tông đã hoàn toàn có thể đột phá. Trước đây, Vệ Tông liên tục nghiền ép cơ thể, duy trì cơ thể ở trạng thái cực hạn, đồng nghĩa với việc tốc độ tăng lực lượng của hắn rất nhanh. Thêm vào đó, việc điên cuồng vận chuyển lực lượng khiến lực lượng của hắn hết sức vững chắc. Dù tăng cảnh giới cũng sẽ không có vấn đề gì về căn cơ. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ suy nghĩ rất rõ ràng, vì mạng sống, tăng cảnh giới cũng không sao. Thế là Vệ Tông trực tiếp bắt đầu đột phá. Đối với người khác, đột phá là chuyện rất khó, nhưng với Vệ Tông, đột phá cảnh giới dường như rất đơn giản, không gặp bất kỳ vấn đề nào. Điều này thực ra là do Vệ Tông đã nhận được quà tặng của toàn bộ thiên địa. Hắn vốn đã có thể đột phá bình thường, chỉ là trước đó Vệ Tông cố tình kìm hãm cảnh giới của mình. Hiện tại, khi hắn buông bỏ sự kìm hãm, việc đột phá trở nên quá đơn giản, thế là cảnh giới của Vệ Tông bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Từ ngũ tinh sơ kỳ lên thẳng ngũ tinh trung kỳ, và vẫn chưa dừng lại, cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã gần đạt đến ngũ tinh hậu kỳ. Đến đây, Vệ Tông có chút do dự trong giây lát, nhưng nghĩ lại, để thoát khỏi sự truy sát của cường giả phía sau, cứ tăng cảnh giới cũng không sao, cùng lắm thì sau này sẽ củng cố lại cảnh giới. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục đột phá cảnh giới của mình. Trong chốc lát, Vệ Tông không gặp vấn đề gì, trực tiếp đột phá lên ngũ tinh hậu kỳ. Vệ Tông đột phá quá trôi chảy, sau khi đạt đến ngũ tinh hậu kỳ, cảnh giới của hắn vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục tiến về cảnh giới cao hơn. Nhưng Vệ Tông hiểu rõ, đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ đã là giới hạn của mình, không thể tiếp tục đột phá. Nếu cố gắng đột phá tiếp, chắc chắn vẫn có thể, nhưng đối với Vệ Tông hiện tại, đó không phải là điều tốt, vì sau khi đột phá, cảnh giới của hắn sẽ trở nên rất phù phiếm. Với việc đột phá quá nhanh trong thời gian ngắn, căn cơ của hắn chắc chắn không vững chắc, dẫn đến lực lượng không thể lưu thông, thậm chí việc điều khiển sức mạnh một cách hoàn hảo cũng trở nên rất khó khăn. Do đó, việc mù quáng tăng cấp không phải là điều tốt, thậm chí là điều xấu. Bởi vậy, Vệ Tông lập tức dừng việc đột phá sức mạnh của mình, khống chế thực lực ở cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ. Đến mức này, Vệ Tông cảm thấy đã gần như hoàn hảo. Dù sao, Vệ Tông vẫn đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất. Sau khi lực lượng tăng lên đáng kể, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Đúng vậy, so với trước kia, tốc độ của Vệ Tông bây giờ nhanh hơn gần gấp mấy lần. Với sự tăng lên lớn như vậy, tình hình hiện tại đã khác. Trước đây, lục tinh cường giả đuổi theo Vệ Tông có tốc độ nhanh hơn nhiều so với hắn và đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, nhưng đến thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như đã thay đổi. Tốc độ của Vệ Tông đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù vẫn chưa nhanh hơn nhiều so với lục tinh cường giả phía sau, nhưng tốc độ của hai bên đã gần bằng nhau. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đang liều mạng chạy trốn, lục tinh cường giả phía sau sẽ không thể tiếp tục rút ngắn khoảng cách với hắn. Thậm chí, do Vệ Tông đang liều mạng, tốc độ của hắn còn nhanh hơn một chút so với lục tinh cường giả kia. Điều đó có nghĩa là lục tinh cường giả không thể rút ngắn khoảng cách với Vệ Tông, mà hai người bắt đầu dần dần kéo dài khoảng cách. Còn lục tinh cường giả truy đuổi Vệ Tông lúc này vẫn chưa nhận ra điều này. Hắn chỉ dựa vào khí tức của Vệ Tông để truy đuổi. Thực ra, hắn không có khái niệm gì về vị trí cụ thể của Vệ Tông, vì hắn không cảm nhận được vị trí của Vệ Tông, chỉ dựa vào khí tức của hắn để đuổi theo. Ban đầu, hắn nghĩ rằng với tư cách là một lục tinh cường giả, việc đuổi kịp Vệ Tông chỉ là vấn đề thời gian, dù Vệ Tông chạy trước bao lâu, hắn vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng sau một hồi đuổi theo, hắn đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Tại sao đuổi lâu như vậy rồi, gần như ra khỏi Trung Châu mà vẫn chưa bắt được Vệ Tông? Tên này chạy nhanh đến vậy sao? Vì vậy, lúc này, lục tinh cường giả cũng nhận ra sự bất thường. Chương 3415, chính đạo phiền phước. Tên này lục tinh cường giả cũng không phải đồ đần, đuổi theo một thời gian dài như vậy mà vẫn không đuổi kịp Vệ Tông, không khỏi khiến trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì hắn một mực dựa theo khí tức Vệ Tông lưu lại để lần theo. Hắn cho rằng Vệ Tông không thể nào che giấu được khí tức của mình. Vệ Tông không có năng lực đó, với thực lực của một lục tinh cường giả như hắn, Vệ Tông không cách nào che giấu dấu vết, cho nên hiện tại hướng hắn truy đuổi chắc chắn là hướng Vệ Tông trốn chạy. Điểm này không thể nghi ngờ, không cần phải hoài nghi. Vậy tại sao mình đã đuổi theo lâu như vậy mà vẫn không thể đuổi kịp dấu vết của Vệ Tông? Chuyện này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ Vệ Tông đã sử dụng một loại át chủ bài nào đó, giúp hắn có được tốc độ khó tin, ngay cả mình cũng không thể đuổi kịp. Thật sự là vì nguyên nhân này sao? Tên lục tinh cường giả cũng không nhịn được hơi suy tư trong chốc lát. Hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, mặc kệ là át chủ bài gì, cuối cùng cũng có một thời gian nhất định, không thể nào duy trì mãi một tốc độ vượt xa tốc độ cực hạn của mình để di chuyển. Vệ tông không thể nào duy trì tốc độ như vậy mãi. Hắn chắc chắn sẽ có giới hạn thời gian, cho nên bây giờ tên lục tinh cường giả này cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn không thể làm rõ được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, về việc có nên tiếp tục truy tìm vệ tông hay không, tên lục tinh cường giả lại không do dự nhiều. Hắn vẫn muốn tiếp tục đuổi theo vệ tông, dù sao hắn rất rõ ràng, vệ tông hiện tại đối với chính đạo bọn hắn là một mối đe dọa quá lớn. Không thể cứ như vậy mà bỏ qua, cho nên nghĩ đến đây, tên lục tinh cường giả liền lập tức quyết định chủ ý. Vẫn là tiếp tục đuổi theo vệ tông, nhưng việc hắn tiếp tục truy đuổi bây giờ đã không còn nhiều ý nghĩa. Bởi vì vệ tông lúc này liên tục kéo dài khoảng cách với hắn. Nếu như lúc mới bắt đầu khoảng cách giữa hắn và vệ tông không ngừng thu hẹp, thì bây giờ khoảng cách đó lại đang không ngừng tăng lên. Cho dù hắn đã dùng toàn lực, vẫn không thể nào đuổi kịp vệ tông hiện tại đang ở trạng thái thiên nhân hợp nhất. Cộng thêm việc hắn đã tăng thực lực lên ngũ tinh hậu kỳ. Cho nên tốc độ của hắn hiện tại hoàn toàn không kém gì lục tinh cường giả này. Thậm chí còn nhanh hơn một chút, chỉ một chút như vậy thôi cũng đã là một điểm rất chí mạng. Cho nên vệ tông bây giờ dựa vào tốc độ cực nhanh của mình có thể từ từ kéo giãn khoảng cách với lục tinh cường giả. Cứ như vậy, lục tinh cường giả muốn đuổi theo vệ tông đã là một chuyện không thực tế. Cho nên sau đó, khi lục tinh cường giả đuổi một thời gian rất lâu mà vẫn phát hiện không thể đuổi kịp vệ tông, cuối cùng hắn vẫn phải từ bỏ. Hắn đã đuổi một thời gian rất dài, không cần thiết lãng phí thời gian vào việc này nữa. Rõ ràng là hắn hoàn toàn không thể đuổi kịp vết tích của vệ tông. Rõ ràng khí tức của vệ tông ở ngay trước mặt, nhưng căn bản không biết chính xác là ở đâu. Hắn một mực truy theo khí tức đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt kịp. Nhìn thấy mình đã cách Trung Châu quá xa, cuối cùng hắn vẫn phải dừng lại. Càng đi về phía trước, hắn càng không muốn truy tìm. Dù sao nếu vệ tông thực sự là một ma đạo cường giả, thì hắn nhất định xuất thân từ một tông môn ma đạo đỉnh cấp hùng mạnh. Nếu hắn đuổi theo mà gặp phải phục kích của cường giả ma đạo, vậy thì không hay. Mặc dù các tán tu bình thường chắc chắn không dám trêu chọc chính đạo, hơn nữa hắn còn là một nhân vật lớn cấp cao của chính đạo, thân là lục tinh cường giả, căn bản không có mấy tán tu dám trêu chọc. Dù là những lão quái vật tán tu ẩn cư kia, họ cũng không muốn vì chuyện này mà trêu đến một quái vật khổng lồ như chính đạo. Nhưng ma đạo thì khác. Ma đạo và chính đạo vốn có thù hận sâu sắc, hai bên đối nghịch nhau, vì vậy nếu hắn thực sự bị cường giả ma đạo phục kích, thì cũng không có gì đáng nói. Do đó, thấy khoảng cách của mình với Trung Châu đã quá xa, phía trước rất có thể là địa bàn của ma đạo, tên cường giả chính đạo cuối cùng vẫn sinh ra tâm lý thoái lui. Dù sao phía trước là địa bàn của ma đạo, nếu ngươi tiến lên, đừng nói ngươi có thể sống sót đi ra hay không, hơn nữa cho dù ngươi bắt được vệ tông thì sao, người của phe kia chắc chắn có cường giả lợi hại hơn tiếp ứng. Ngươi tiếp tục đuổi theo cũng không có ý nghĩa lớn. Cho nên sau khi nghĩ đến đây, lục tinh cường giả cuối cùng cũng có chút ủ rũ cúi đầu trở về. Chuyến đi này đuổi theo lâu như vậy mà không đuổi kịp vệ tông thật là kỳ lạ. Bản thân hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Đương nhiên, hắn không cho rằng vệ tông tự có năng lực như vậy, mà chỉ cho rằng vệ tông đã sử dụng một loại át chủ bài nào đó. Nhưng mặc kệ vệ tông sử dụng loại át chủ bài nào, việc hắn tay không trở về đã là sự thật. Vì vậy lục tinh cường giả trong lòng tràn đầy ảo não. Nhưng cuối cùng cũng không thể nói gì, mình quả thật không thu hoạch được gì. Chỉ có thể bỏ qua vệ tông, thật tiếc là phe chính đạo của bọn họ đã chết nhiều cường giả ngũ tinh như vậy. Xem như chết vô ích, dù sao vệ tông đã trở về tông môn của mình, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi còn có thể làm thế nào để bắt hắn? Cho nên lúc này lục tinh cường giả cuối cùng chỉ có thể có chút sa sút tinh thần trở về. Lần này xem như vệ tông thắng, vệ tông không bị chút tổn hại nào mà trở về tông môn. Còn những cường giả ngũ tinh đến ám sát vệ tông đều bị vệ tông đánh chết. Tên lục tinh cường giả đuổi giết vệ tông cũng bị vệ tông bỏ rơi. Có thể nói vệ tông đã hoàn toàn thắng lợi, còn phe chính đạo thì quả thực là thua cả ván cờ. Bọn họ không chỉ mất người, mà chủ yếu hơn là chuyện này không thể giấu được. Phải biết trước đó vệ tông cùng những cường giả ngũ tinh đã có một trận chiến đấu rất khủng khiếp. Động tĩnh mà trận chiến đó tạo ra rất lớn, mặc dù lúc đầu không ai phát hiện ra, nhưng đợi khi vệ tông đi rồi, tình hình ở đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Theo lý thuyết, việc chính đạo phái người đi ám sát vệ tông là không thể giấu được. Nếu họ có thể giết chết vệ tông thì tốt. Chỉ cần họ nhanh chóng giết chết vệ tông rồi xử lý sạch sẽ hiện trường. Dù cho mọi người nghi ngờ là chính đạo ra tay, cũng không thể trực tiếp xác nhận là người của chính đạo làm. Vì họ không có bất cứ chứng cứ nào. Chương 3416, cú đánh cực lớn. Cho nên nếu đúng là tình huống như vậy, cường giả chính đạo chỉ cần hoàn toàn phủ nhận tất cả. Nói không liên quan đến mình, dù cho người trong thiên hạ đều biết là họ làm, đều nghi ngờ là họ làm, nhưng chỉ cần họ không thừa nhận, không có chứng cứ thì cũng không thể đổ tội cho chính đạo. Dù sự thật là vậy, nhưng không có chứng cứ thì mọi việc đều không thể bàn. Cho nên đây là tình huống tốt nhất, cũng là tình huống bình thường nhất, đó cũng là lý do vì sao người của chính đạo dám phái người đi ám sát vệ tông. Vì họ căn bản không sợ, hoàn toàn không có gì phải sợ. họ cảm thấy mình giết chết Vệ Tông là một chuyện dễ dàng. Căn bản sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối nào, nhưng họ không ngờ rằng, cuộc ám sát mà họ cho là 10 phần chắc chắn lại thất bại. Rằng những người họ phái đi đều chết dưới tay Vệ Tông. Thậm chí, vì họ chết quá nhanh nên người của chính đạo đi tiếp ứng còn chưa kịp đến. Những người này đã chết, điều khiến họ khó chịu hơn là, sau khi đám người này chết còn bị các tán tu đi ngang qua nhìn thấy. Do đó, chuyện này đã trực tiếp truyền ra ngoài, một người truyền 10, 10 người truyền 100, rất nhanh cả thiên hạ đều biết chuyện này, đều biết chính đạo không chơi nổi. Họ phái người đi ám sát Vệ Tông, quá nhỏ nhen, cho nên tình cảnh này thật lúng túng. Nếu như người của chính đạo ám sát Vệ Tông thành công thì họ chắc chắn sẽ xử lý sạch sẽ hiện trường. Sẽ không để lại dấu vết, cũng tức là không để lại chứng cứ. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ không giết được Vệ Tông, mà ngược lại bị Vệ Tông giết chết. Vệ Tông đương nhiên không rảnh để xử lý hiện trường, cũng không có lý do gì phải xử lý. Vậy nên cứ để những người khác xem hiện trường như thế nào. Quả nhiên, những dấu vết ở hiện trường đều bị các tán tu nhìn thấy. Họ cũng tự nhiên có thể thông qua các khí tức va chạm ở hiện trường để dựng lại tình huống lúc đó. Và phát hiện ra một nhóm lớn cường giả ngũ tinh của chính đạo đã vây công Vệ Tông. Thậm chí, vì thi thể của những cường giả kia đều ở lại tại chỗ, các tán tu còn có thể dựa vào những thi thể này để xác định danh tính thật của họ. Quả nhiên, mấy thi thể này đều là cường giả của các tông môn chính đạo. Cho nên tình hình bây giờ rất lúng túng, chính đạo lập tức bị ngàn người chỉ trò. Tất cả mọi người bắt đầu chế nhạo họ, cảm thấy họ không chấp nhận được thất bại, vì thua trong cuộc thi đệ nhất mà muốn động thủ với Vệ Tông. Muốn loại bỏ Vệ Tông, bắt giữ Vệ Tông, nhưng họ không ngờ rằng thực lực của Vệ Tông lại khủng khiếp đến vậy. Chính đạo quả thực là mất cả chì lẫn chài, họ chẳng những không có lợi lộc gì mà còn bị chế giễu. Chỉ có thể nói là đáng đời, điều đáng chế nhạo hơn nữa là, sau đó chính đạo còn phải phái một lục tinh cường giả tự mình đi truy sát Vệ Tông. Nhưng vẫn để Vệ Tông trốn thoát, thật quá nực cười, chỉ là một tiểu bối ngũ tinh sơ kỳ mà lại phải dùng đến lục tinh cường giả để truy giết. Quả thật quá coi trọng Vệ Tông, quan trọng hơn là họ lại không đuổi kịp, thật là làm mất mặt toàn bộ chính đạo. Sau chuyện này, bộ mặt của chính đạo xem như đã bị vứt bỏ, họ gần như đã hoàn toàn mất hết danh dự. Từ trước đến nay, chưa ai có thể chế nhạo chính đạo như vậy, dù chính đạo trong những năm này cũng có làm một vài chuyện không tốt. Nhưng mỗi lần làm xong họ đều xóa bỏ chứng cứ, nên dù người khác biết là chính đạo làm, cũng không thể chứng minh được. Vì vậy, họ chỉ có thể âm thầm mắng chửi họ vài câu chứ không thể công khai chế nhạo. Nhưng bây giờ thì khác, chính đạo đã thật sự làm hỏng chuyện, trực tiếp bêu xấu mình trước toàn thiên hạ. Lúc này, mọi người trên thiên hạ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Họ chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để điên cuồng chế nhạo chính đạo. Sở dĩ chính đạo bị chế nhạo như vậy cũng là vì danh tiếng của họ trong những năm gần đây không được. Tốt cho lắm, dù bên ngoài, mọi người đều vô cùng kính sợ họ, dù bên ngoài ai cũng không dám nói xấu họ, nhưng thực tế sau lưng, người trong thiên hạ đều rất bất mãn với họ, cảm thấy họ quá bá đạo, rất nhiều chuyện họ làm thực sự không tốt, rất nhiều tán tu bất mãn với những cường giả chính đạo này. Chỉ là vì nể mặt nên không có cơ hội nói ra. Bây giờ vừa vặn có một cơ hội tốt để họ hoàn toàn phát tiết sự bất mãn của mình. Lúc này, chính đạo khi đối mặt với những chuyện này cũng có chút không biết phải làm sao. Họ vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Vốn dĩ, dù chính đạo có làm gì cũng không ai dám nói nửa lời không tốt về họ. Nhưng hôm nay đột nhiên gặp phải tình huống này, họ hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Có lẽ là vì những năm qua họ đã quá thuận lợi. Nên khi gặp phải tình huống hoàn toàn bất lợi như vậy, họ không biết phải giải quyết ra sao. Vì vậy, đối với đám cường giả chính đạo này mà nói, bây giờ họ cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nên dứt khoát im lặng. Giống như bị câm điếc vậy, hoàn toàn không nói gì, với những tiếng cười nhạo bên ngoài, họ cũng coi như không nghe thấy, ngược lại chờ thời gian qua đi, nên làm gì vẫn sẽ làm nấy, đám người chế nhạo họ nhiều lắm cũng chỉ chế nhạo một hồi. Đợi một thời gian sau, họ đoán chắc mọi người sẽ quên chuyện này, chỉ có thể nói là những người này của chính đạo suy nghĩ vẫn còn quá ngây thơ. Một vụ bê bối lớn như vậy không phải là nói quên là quên được. Dù sao đối với người trong thiên hạ, họ đã sớm bất mãn với chính đạo, vì vậy, nhân cơ hội này, họ không chỉ muốn chế nhạo, mà còn muốn lưu truyền chuyện này mãi mãi, để cho mọi người biết toàn bộ chính đạo ti tiện và nhỏ nhen đến mức nào. Cũng để người khác biết rõ, chính đạo không phải là hoàn hảo, cao thượng như vẻ bề ngoài họ thể hiện. Thực tế, chính đạo đã làm rất nhiều chuyện xấu, chỉ là phần lớn đã bị che giấu, không bị người khác nhìn thấy mà thôi, cho nên cuộc phong ba này không kết thúc dễ dàng như vậy. Thậm chí nó sẽ tiếp tục lan rộng, có thể nói là một đòn mang tính đột phá đối với toàn bộ chính đạo. Chương 3417, khiếp sợ sư phụ. Mà hết thảy này, kẻ cầm đầu hay là muốn đổ lên người Vệ Tông, chính là bởi vì Vệ Tông tồn tại, cho nên mới dẫn đến hết thảy phát sinh, bởi vậy bây giờ chính đạo có thể nói là đã hận thấu Vệ Tông. Bọn hắn không hiểu, Vệ Tông dựa vào cái gì đoạt được vị trí đệ nhất trong thi đấu? Vệ Tông lại dựa vào cái gì có thể sống? Chẳng lẽ Vệ Tông thật sự có một chút năng lực đặc thù? Bọn hắn không nghĩ ra, còn Vệ Tông bên này thì mặc kệ chính đạo nơi đó nghĩ như thế nào. Cuối cùng, sau khi thoát khỏi sự truy sát của Lục Tinh cường giả, Vệ Tông đã trở về tông môn của mình một cách triệt để. So với lúc đi ra, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là như hai người. Dù sao lúc đi ra, Vệ Tông bất quá chỉ là tứ tinh cảnh giới, mà bây giờ Vệ Tông đã đạt đến ngũ tinh hậu kỳ, cách ngũ tinh đỉnh phong cũng không xa. Phải biết, sư phụ của Vệ Tông cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong mà thôi, mà Vệ Tông bây giờ đã đạt tới ngũ tinh hậu kỳ. Khoảng cách giữa y và sư phụ đã rất nhỏ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cả người cũng có chút thổn thức cảm thán, bản thân y đúng là có vận khí không tệ, nhờ vậy mà không mất bao nhiêu thời gian, đã từ một đứa trẻ mồ côi tăng lên tới địa vị như bây giờ. Chờ y bước vào lục tinh cảnh giới, khi đó sẽ triệt để tiến vào tầng chót nhất của thế giới này. Trong một khoảng thời gian ngắn mà đã trải qua một bước ngoặt lớn như vậy trong cuộc đời, Vệ Tông cảm thấy hết thảy giống như là đang sống trong mộng. Bất quá khi liếc mắt nhìn tông môn đã gần trong gang tấc, Vệ Tông cảm thụ được cuồng phong mãnh liệt thổi tới, Vệ Tông bây giờ tỉnh táo hơn một chút. Y biết nơi này không phải là đang mơ, mà là mọi thứ đã xảy ra chân thật, là chuyện đã thực sự xảy ra với bản thân mình, cho nên hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dù sao, sau một chuyến đi đến chính đạo, không chỉ đoạt được vị trí đệ nhất thiên hạ trong thi đấu, còn thu được nhiều lợi ích như vậy, còn giết cường giả của chính đạo, còn thoát khỏi sự truy sát của lục tinh cường giả. Đối với Vệ Tông mà nói, mọi chuyện tốt giống như đang nằm mơ, vô cùng sảng khoái. Lúc này trong lòng Vệ Tông cũng tràn đầy hào khí, y thậm chí còn muốn hát vang một khúc. Bất quá, cân nhắc đến việc mình đang ở gần tông môn, sau khi suy nghĩ một chút, y thôi vậy, nếu như ở trên không, nơi không có một ai, tại những dãy núi kia, Vệ Tông nói không chừng đã thật sự ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp đó hát vang một khúc, để biểu đạt cảm xúc thống khoái trong lòng, nhưng bây giờ dù sao cũng đã đến tông môn của mình. Làm như vậy sợ rằng sẽ gây ra sự vây xem của nhiều người. Cho nên sau khi suy nghĩ, Vệ Tông thôi vậy, thế là Vệ Tông lần này cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi đến phía trước tông môn. Đệ tử thủ hộ tông môn tự nhiên cũng nhận ra thân phận của y, biết y là đệ tử của phó tông chủ, thế là rất cung kính mở cửa tông môn cho y vào. Mà lần này trở về tông môn, Vệ Tông cũng không phát hiện ra điều gì khác biệt, có vẻ như toàn bộ tông môn vẫn đang ở trong một trạng thái vô cùng bình thản. So với lúc Vệ Tông rời đi, bây giờ tông môn dường như không có bất kỳ thay đổi gì. Bất quá tông môn mặc dù không có thay đổi, nhưng Vệ Tông thay đổi lại quá lớn, hoàn toàn như hai người. Lúc này Vệ Tông cũng rất hưng phấn đi tìm sư phụ của mình. Còn sư phụ Vệ Tông lúc này vẫn đang tu luyện bình thường. Kết quả bị Vệ Tông tìm đến tận cửa, sau đó sư phụ y liền một mặt mộng mị, sư phụ Vệ Tông có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Vệ Tông trước mặt. Ông dường như có chút nghi ngờ ánh mắt của mình. Lúc này, sư phụ Vệ Tông dụi dụi mắt, dường như phát hiện mình có phải đã hoa mắt hay không. Sao lại cảm giác đồ đệ của mình so với trước đây lại hoàn toàn khác vậy? Không chỉ khí chất không giống nhau, mà quan trọng hơn là cảnh giới của Vệ Tông, rõ ràng trước đây y vẫn chỉ là tứ tinh cảnh giới. Sao bây giờ đã trở thành ngũ tinh hậu kỳ, mới ra ngoài có bao lâu, sao trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông lại trực tiếp tăng lên cảnh giới cao như vậy. Điều này so với việc tu luyện của bản thân ông cũng chỉ kém hơn một chút xíu. Sư phụ Vệ Tông một chút khó tin, ông thậm chí còn hoài nghi liệu Vệ Tông trước mặt có phải người khác giả trang hay không. Nhưng giả trang cái khác thì có thể, giả trang Vệ Tông thật sự có chút khó khăn, bởi vì thiên phú của Vệ Tông là độc nhất vô nhị. Cho nên khi nhìn thấy Vệ Tông, sư phụ Vệ Tông cả người cũng có chút mộng. Sau một hồi lâu, ông nhiều lần xác nhận thân phận của Vệ Tông, lúc này mới chậm rãi lắng xuống một chút tâm tình, cứ việc trong lòng mình dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Dù thế nào cũng khó có thể tin, bây giờ Vệ Tông sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, ông coi như không tin cũng phải tin, bởi vì sự thật đã xảy ra trước mắt, nếu vẫn không tin chẳng phải là lừa mình dối người sao. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, lúc này sư phụ Vệ Tông cuối cùng cũng chậm rãi bình phục lại một chút tâm tình. Sau đó ông bắt đầu hỏi thăm Vệ Tông, xem sau một chuyến đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thực, sư phụ Vệ Tông cũng không nghĩ đến Vệ Tông lại đi tham gia cuộc thi đấu kia. Mặc dù sư phụ Vệ Tông cũng biết cuộc thi đấu này tồn tại, nhưng ông không cảm thấy Vệ Tông bây giờ đi qua có thể giành được thứ hạng tốt gì. Mặc dù thực lực của Vệ Tông đã rất mạnh mẽ, đã đạt đến tứ tinh cảnh giới, nhưng so với những cường giả tứ tinh cảnh giới tích lũy lâu năm kia, Vệ Tông vẫn còn kém rất nhiều. Vệ Tông bây giờ kém nhất chính là nội tình, thời gian tu luyện mà Vệ Tông tiếp xúc thật sự là quá ngắn. Y bây giờ chỉ có một thân cảnh giới, hoàn toàn không biết chiến đấu. Với tình huống này mà đi tham gia cuộc thi đấu kia, chỉ sợ vòng đầu tiên đã bị người khác đánh bại. Đó là thái độ của sư phụ Vệ Tông. Chính vì sư phụ Vệ Tông ôm một thái độ như vậy, cho nên ông căn bản không nhắc đến chuyện thi đấu với Vệ Tông, chỉ sợ Vệ Tông không biết tự lượng sức mình mà đi thi đấu, sau đó vòng đầu tiên đã bị người đánh bại, sẽ trở nên chán trường, ủ rũ, vô cùng thất vọng, nghi ngờ về bản thân, rồi làm cho thiên phú đệ nhất thiên hạ của y cứ thế lãng phí. Cho nên việc sư phụ Vệ Tông không kể chuyện thi đấu cho Vệ Tông, hoàn toàn là để bảo vệ Vệ Tông, không để y phân tâm vào chuyện đó. Sư phụ Vệ Tông cũng không quá coi trọng Vệ Tông, cảm thấy y không có bất kỳ hy vọng nào. Đừng nói là lấy đệ nhất, cho dù là chống nổi thêm vài vòng cũng là một yêu cầu xa vời. Nhưng ông không ngờ đến những gì đã xảy ra sau đó. Chỉ có thể nói Vệ Tông thật sự quá tài giỏi, Vệ Tông thật sự quá mạnh mẽ, đến mức khiến tất cả mọi người không nghĩ đến cuối cùng lại có một kết quả như vậy. Chương 3418, mưu đồ, Vệ Tông thật sự quá tài giỏi, đến mức ngay cả sư phụ của Vệ Tông cũng không thể ngờ tới. Vệ Tông lại tự mình đi tham gia cuộc thi đấu này. Trên thực tế, bây giờ sư phụ Vệ Tông vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cuộc thi đấu kia mặc dù gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng dù sao ma đảo ở quá xa so với nơi chứng đạo. Khoảng cách với Trung Châu cũng quá xa, cho nên tin tức Vệ Tông đoạt được vị trí đệ nhất vẫn chưa truyền đến ma đảo. Theo lý thuyết, sư phụ Vệ Tông bây giờ còn chưa biết Vệ Tông đã đoạt được vị trí đệ nhất. Một tin tức tốt như vậy, ông lúc này vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vệ Tông. Xem từ trên xuống dưới, muốn tìm ra nguyên nhân khiến Vệ Tông có sự thay đổi lớn như vậy. Rốt cuộc là cái gì? Thật sự, bây giờ sư phụ Vệ Tông cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Thế là ông tiếp tục chậm rãi hỏi thăm Vệ Tông, để Vệ Tông kể hết những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này. Vệ Tông không hề có ý giấu giếm, dù sao đây là sư phụ của mình, người có ân tái tạo với mình, cho nên hoàn toàn không giấu giếm tâm tư, kể lại tất cả những gì mình đã gặp sau khi ra ngoài. Đã đi Trung Châu như thế nào, sau đó đoạt được vị trí đệ nhất như thế nào. Trong quá trình đó, sư phụ Vệ Tông nghe đến mấy câu thì gương mặt đã trợn mắt há mồm. Cả người ông có chút choáng váng, càng nghe Vệ Tông kể, sắc mặt ông càng ngây ra. Đến khi Vệ Tông kể hết mọi chuyện, cả người ông đã ngây như phỗng, hoàn toàn không thể tin được những gì vừa xảy ra là sự thật. Sở dĩ ông không muốn nói cho Vệ Tông chuyện thi đấu, chính là sợ Vệ Tông tham gia, nhưng ông không ngờ Vệ Tông lại thật sự đi thi đấu. Còn đoạt được vị trí thứ nhất, sao có thể như thế được? Mặc dù lúc đó thực lực của Vệ Tông không tệ, nhưng dù sao so với những cường giả tứ tinh đỉnh phong có uy tín, vẫn không thể so sánh được, y đi thi đấu hẳn là chỉ gặp phải đả kích mới đúng. Làm sao lại đoạt được vị trí thứ nhất được? Chớ đừng nói đến chính đạo còn có rất nhiều quái vật tầm thường. Thực lực của bọn họ, căn bản không thể tưởng tượng được. Cho nên, bây giờ dù là sư phụ nghe được lời của Vệ Tông, ông vẫn có chút khó tin, dường như cảm thấy mình cũng đang sống trong mộng. Bất quá một lát sau, ông vẫn chậm rãi tỉnh lại từ sự kinh ngạc khó tin. Bởi vì ông rất rõ ràng, Vệ Tông không cần thiết phải lừa mình. Hơn nữa chuyện này có lừa cũng hoàn toàn không lừa được. Mặc dù ma đạo có khoảng cách nhất định với chính đạo và Trung Châu, nhưng dù sao chuyện quan trọng như đoạt được vị trí thứ nhất thi đấu nhất định sẽ truyền đến ma đạo. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, chẳng mấy ngày nữa tin tức bên kia sẽ hoàn toàn truyền tới. Đến lúc đó Vệ Tông nói thật hay giả, rất nhanh sẽ được kiểm chứng. Theo lý thuyết, Vệ Tông hoàn toàn không cần thiết phải nói dối, điều đó không có lợi ích gì cho y. Cho nên, sư phụ Vệ Tông dù thế nào cũng không tin, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Vệ Tông nói rất có thể là sự thật. Bởi vì y hoàn toàn không cần thiết lừa mình không có ích lợi gì cho Vệ Tông. Cho nên, đến mức này, sư phụ Vệ Tông đã tin một chút lời của Vệ Tông. Bất quá, một khi ông tin lời của Vệ Tông, chấp nhận sự thật này, ông liền nhạy bén cảm thấy chuyện này không phải là một việc nhỏ. Phải biết Vệ Tông đoạt được vị trí thứ nhất trong thi đấu. Đây là lần đầu tiên của ma đạo sau nhiều năm như vậy. Phải biết, đã nhiều năm như vậy, tổ chức nhiều cuộc thi đấu như vậy, nhưng mỗi lần vị trí thứ nhất đều bị chính đạo lấy đi. Điều này thực ra cũng rất dễ hiểu, bởi vì chính đạo có địa bàn lớn nhất, có nhiều tài nguyên tu luyện nhất, cũng có nhiều cường giả nhất. Cho nên người trẻ tuổi mà họ bồi dưỡng ra đương nhiên phải là thế hệ trẻ đệ nhất. Điểm này hầu như là ai cũng nghĩ như vậy, dù ma đạo không phục chính đạo, nhưng về chuyện này, họ vẫn không hề nghi ngờ gì, mọi người đều công nhận chính đạo có khả năng bồi dưỡng nhân tài đệ nhất thiên hạ. Nhưng không ai ngờ lần này, Vệ Tông lại phá vỡ nguyên tắc này, điều này thật sự khiến người ta khó tin, cho nên khi sư phụ Vệ Tông nhận ra điểm này, ông cũng cảm thấy đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Cho nên ảnh hưởng của chuyện này hiện tại rất lớn, ông nhất định phải đi tìm tông chủ để thương lượng. Phải biết, nhiều năm như vậy, tông chủ luôn bế quan, bình thường sư phụ Vệ Tông sẽ không vì chuyện gì mà đi làm phiền tông chủ. Bởi vì làm ảnh hưởng đến việc bế quan của người ta là một chuyện không tốt lắm. Có khi còn khiến tông chủ không thoải mái, nhưng chuyện này ảnh hưởng thật sự quá lớn. Đến mức này, chuyện đã vượt quá tầm giải quyết của sư phụ Vệ Tông. Ông cảm thấy chuyện này nhất định phải có cường giả lục tinh nhúng tay vào mới có thể giải quyết. Sở dĩ ông muốn đi tìm tông chủ là bởi vì sư phụ Vệ Tông cảm thấy việc Vệ Tông đoạt được vị trí thứ nhất thi đấu là một chuyện rất nâng cao sĩ khí cho toàn bộ ma đạo. Bởi vì ai cũng biết ma đạo luôn bị chính đạo chèn ép. Dù nhiều người ngoài miệng luôn kêu gào muốn đánh bại chính đạo, muốn phản công trở lại, nhưng thực tế, ai cũng biết rõ tình cảnh hiện tại. Về cơ bản, ma đạo không có cách nào đánh bại chính đạo, bất kể là về số lượng hay chất lượng của cường giả, đều không thể so sánh được. Điều này ai cũng biết rất rõ, cho nên nhiều cường giả ma đạo chỉ kêu ngoài miệng, thực tế trong lòng đều biết mình không bằng chính đạo. Mà lần này, Vệ Tông có thể đánh bại nhiều cường giả chính đạo, đoạt được vị trí đệ nhất thi đấu thế hệ trẻ, đây là một chuyện vô cùng nâng cao sĩ khí cho các cường giả ma đạo khác. Hơn nữa, Vệ Tông đoạt được vinh dự lớn như vậy, có khi có thể đem lại lợi ích không nhỏ cho Vệ Tông, hoặc cho toàn bộ Huyết Thần Tông, đó cũng là một điểm mà sư phụ Vệ Tông đang tính toán. Vệ Tông đoạt được vinh dự lớn như vậy, không chỉ là vinh dự, ông vẫn hy vọng mượn vinh dự này để Vệ Tông cho toàn bộ tông môn có được nhiều lợi ích hơn, hoặc có thể có được quyền lực lớn hơn trong toàn bộ ma đạo. Đó là ý nghĩ của họ. Chương 3419, dã tâm. Phải biết, mặc dù huyết thần tông sống trong ma đạo xem như cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là một trong những tông môn mạnh nhất. Trong toàn bộ ma đạo, quyền lên tiếng và địa vị của họ cũng chỉ có thể xem là đúng quy đúng củ. Dù sao cũng ở mức trung bình, không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu, chỉ là một mức độ phổ thông như vậy, những tông môn ma đạo cùng cấp với huyết thần tông cũng không ít. Cho nên huyết thần tông không hề nổi bật trong số các tông môn ma đạo này. Bởi vậy, vệ tông bây giờ giành được vinh dự lớn như vậy, điều này không một tông môn ma đạo nào có thể đạt được. Đây là điều mà không ai có thể so sánh được, cho nên bây giờ, nếu vệ tông có thể mượn cơ hội này để nâng cao ảnh hưởng của tông môn, đây cũng là một chuyện rất đáng giá. Hơn nữa, mượn cơ hội này, vừa vặn có thể để cho vệ tông lộ diện trong toàn bộ giới ma đạo, để các cường giả ma đạo khác cũng được chứng kiến đệ tử ưu tú của mình rốt cuộc ở trạng thái nào. Việc để vệ tông lộ diện trong toàn bộ giới ma đạo lúc này cũng là ý của sư phụ vệ tông. Hắn cảm thấy vệ tông có thiên phú ưu tú như vậy, chỉ cần trưởng thành sẽ nhất định thống nhất ma đạo, đến lúc đó, toàn bộ ma đạo đều phải nghe theo vệ tông. Bây giờ vệ tông đi lộ diện một chút, vừa vặn đặt nền móng vững chắc cho việc thống nhất ma đạo sau này. Sư phụ vệ tông có dã tâm rất lớn, hắn đặt tất cả hy vọng vào vệ tông. Tuy nhiên, bây giờ hắn hiểu rõ rằng điều cốt yếu là vệ tông phải thực sự giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi. Vì vậy, khi tin tức chưa truyền đến, dù trong lòng rất tin tưởng vệ tông và cảm thấy những gì vệ tông nói rất có thể là thật, sư phụ vệ tông vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn vẫn là một người rất cẩn thận, hắn nhất định phải chờ đến khi tin tức truyền tới, khi mọi người đều biết vệ tông đã giành được vị trí quán quân, lúc đó hắn mới mưu tính những việc mình muốn làm. Cho nên, dù rất tin vệ tông, sư phụ vệ tông vẫn không làm gì cả, chỉ hàn huyên với vệ tông một lát, sau đó để vệ tông tự trở về tu luyện, bởi vì bây giờ sư phụ vệ tông cũng không có gì để truyền thụ cho vệ tông nữa. Hắn thấy vệ tông đã hoàn toàn vượt qua mình, dù cảnh giới của vệ tông vẫn thấp hơn mình, vẫn còn hơi yếu hơn một chút, nhưng đó chỉ là sự khác biệt nhỏ về cảnh giới mà thôi. Vệ tông đã có võ đạo riêng, có phương thức chiến đấu của mình, hoàn toàn không cần người khác dạy bảo. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, sau khi nghe nói vệ tông đã có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, sư phụ vệ tông vô cùng kinh ngạc. Cần biết rằng, trạng thái thiên nhân hợp nhất này, ngay cả những cường giả lục tinh cũng ít người đạt được. Vậy mà vệ tông lại có thể đạt được trạng thái này khi còn ở cảnh giới thấp như vậy. Điều này chỉ có thể nói hắn đúng là thiên chi kiêu tử. Đúng là một yêu nghiệt thực sự. Với một nhân vật yêu nghiệt như vậy, sư phụ vệ tông bây giờ không thể truyền thụ cho hắn bất cứ điều gì, bởi vì chính hắn không có khả năng đó. Vì vậy, sư phụ vệ tông chỉ để vệ tông tự tu luyện, và vệ tông cũng nghe lời, thấy sư phụ có vẻ có tâm sự nên chỉ hơi hành lễ rồi tự mình rời đi. Hắn có thể nhận ra, rất rõ ràng sư phụ đang có ý định về chuyện này. Vệ tông hiểu rất rõ, dù kinh nghiệm sống không nhiều nhưng hắn không phải là kẻ ngốc. Đừng thấy hắn còn trẻ, nhưng thực chất rất chín chắn, vì bản thân hắn vốn là một nhân vật yêu nghiệt, đầu óc hết sức linh hoạt. Hắn cũng nhận ra sư phụ dường như muốn lợi dụng chuyện này để đạt được một số mục đích. Nhưng hắn cũng biết những mục đích đó không gây bất lợi cho mình mà ngược lại còn có lợi. Sư phụ không có ý định gây bất lợi cho hắn, bởi vì hai người đang ở trên cùng một chiến tuyến. Đối với sư phụ vệ tông càng ưu tú, hắn càng có nhiều lợi ích, cho nên lúc này sư phụ chắc chắn đang nghĩ cách làm thế nào để tận dụng tốt nhất lợi thế này, đồng thời giành được nhiều lợi ích hơn cho vệ tông. Tuy nhiên, sở dĩ bây giờ vẫn chưa làm gì là vì sư phụ còn muốn chờ đợi tin tức cuối cùng được xác nhận. Và trong khoảng thời gian này, ông cũng muốn suy nghĩ kỹ về cách thực hiện kế hoạch của mình. Vì vậy, vệ tông hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, mặc dù đã nhìn ra, vệ tông vẫn không nói gì, bởi vì hắn biết có một số việc chỉ cần ngầm hiểu là đủ. Không nhất thiết phải nói ra, sự ăn ý giữa hai người mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, vệ tông bây giờ cũng thành thật trở về tu luyện. Đối với hắn, tu luyện cũng rất quan trọng, đừng thấy vệ tông đã tăng lên tới cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ. Điều đó không có nghĩa là hắn không cần tu luyện nữa. Thực tế, việc vệ tông tăng lên quá nhanh trước đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hắn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, vệ tông đã rất cố gắng để bình ổn lại cảnh giới, củng cố nền tảng của mình. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như từ chối tất cả những lời mời đến chơi. Mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, củng cố triệt để căn cơ của mình. Ngoài ra hắn không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Trong những ngày này, sư phụ vệ tông cũng cố gắng hoàn thiện kế hoạch của mình. Đồng thời ông cũng có chút lo lắng chờ đợi tin tức truyền đến. Quả nhiên, mấy ngày sau, tin tức từ Trung Châu đã lan khắp toàn bộ giới ma đạo. Người giành được vị trí quán quân không phải là một cường giả chính đạo nào mà là một tán tu. Đương nhiên, tán tu này chỉ là do hắn tự xưng. Sư phụ vệ tông chỉ nhìn một cái đã nhận ra, vị tán tu kia chính là vệ tông. Hơn nữa, một tin tức quan trọng hơn ở phía sau cũng được truyền tới. Sau khi vệ tông giành được vị trí quán quân, chính đạo không phục, lại phái mấy cường giả ngũ tinh đuổi giết vệ tông. Trong đó còn có một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, những cường giả được phái đi ám sát vệ tông này, tất cả đều bị vệ tông phản sát, thi thể vương vãi khắp nơi. bị các tán tu khác nhìn thấy và chế giễu chính đạo một thời gian dài. Hơn nữa, chính đạo vẫn không chịu thua, lại phái một cường giả lục tinh đuổi giết Vệ Tông, nhưng không ngờ, dù phái cả cường giả lục tinh, vẫn không thể bắt được Vệ Tông, chuyện này có thể nói đã làm cho cả chính đạo mất mặt. Mất hết thể diện, đây là đòn giáng mạnh nhất vào danh dự của chính đạo trong nhiều năm qua. Chương 3420, Ma Đạo hy vọng. Thật sự mà nói, sau khi nghe tin tức này, sư phụ Vệ Tông ngoài kinh ngạc, trong lòng còn trở nên vui mừng hơn, bởi vì ông cảm thấy với chuyện như vậy, kế hoạch của mình càng có khả năng thành công hơn, cho nên, bây giờ đã xác nhận rằng những gì Vệ Tông nói không phải là dối trá. Thậm chí Vệ Tông còn làm được những điều vượt xa tưởng tượng của ông. Cho nên lúc này trong lòng sư phụ Vệ Tông gần như chắc chắn 10 phần. Thế là ông vui vẻ đi tìm tông chủ, đem chuyện này nói thẳng cho tông chủ. Thật sự, ban đầu tông chủ có chút không hài lòng vì sư phụ Vệ Tông làm gián đoạn việc tu luyện của mình. Nhưng khi nghe sư phụ Vệ Tông mang đến tin tức, mắt của tông chủ ngày càng mở to, thậm chí miệng cũng hơi há ra, rõ ràng có chút không thể tin nổi. Đến khi sư phụ Vệ Tông kể hết mọi chuyện, dù là người có tính cách như tông chủ, cả người cũng trở nên phấn khích, trên mặt đỏ ửng một mảng, rõ ràng là do quá hưng phấn. Tông chủ đương nhiên rất hưng phấn, bởi vì đây là một cơ hội rất tốt cho Huyết Thần Tông. Bởi vì ông biết chuyện này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Huyết Thần Tông. Dù sao người giành được vị trí quán quân là Vệ Tông của tông môn mình. Vệ Tông rất có thể sẽ trở thành người đứng đầu ma đạo. Thống lĩnh toàn bộ ma đạo, điều này thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa, ma đạo không giống như chính đạo. Chính đạo có nhiều đại tông môn mọc lên như nấm, giữa các tông môn có mâu thuẫn không nhỏ, thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Vì vậy, nếu một bên xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, các tông môn khác thậm chí có thể dùng thủ đoạn để hãm hại nhau. Đó là chuyện rất có thể xảy ra, nhưng tình hình của ma đạo có chút khác biệt, dù sao toàn bộ ma đạo đều bị chính đạo chèn ép. Theo lý thuyết, họ là bên bị chính đạo đàn áp, vì vậy, các tông môn ma đạo sẽ khá đoàn kết với nhau. Bất kể tông môn nào, dù là tông môn nhỏ bé nhất, nếu xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, đều sẽ nhận được sự yêu mến và bồi dưỡng của toàn bộ ma đạo. Dù sao, chỉ cần nhân vật này trưởng thành, có thể đại diện cho ma đạo thoát khỏi bóng tối, bước ra ánh sáng, đó là một chuyện cực kỳ tốt. Bây giờ lục đục với nhau không có ý nghĩa gì. Nếu bây giờ các ngươi lục đục với nhau, hãm hại chết một thiên tài mạnh mẽ, vậy thì có lợi gì? Đúng, không sai, bây giờ các ngươi hãm hại chết một thiên tài mạnh mẽ như vậy, có thể duy trì cục diện ma đạo hiện tại. Các đại tông môn vẫn là những tông môn hàng đầu ma đạo, nhưng vấn đề là môi trường sống của ma đạo rất tệ. Dù có đứng đầu ma đạo thì có lợi gì đâu, chẳng phải vẫn phải sống trong bóng tối đó sao? Mà một thiên tài mạnh mẽ như vậy, đại diện cho hy vọng bước ra ánh sáng, chỉ cần có thể bước ra ánh sáng, quang minh chính đại sống trên đời, vậy thì ai còn muốn quay lại bóng tối nữa? Đó chính là ý nghĩa thực sự của những thiên tài này. Chỉ cần có thiên tài như vậy, về sau dẫn dắt bọn họ thoát khỏi bóng tối, ai còn quan tâm đến địa vị nhỏ bé bây giờ nữa? Chuyện đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì, cho nên, đây chính là sự khác biệt giữa ma đạo và chính đạo. Ở ma đạo, dù thiên tài sinh ra ở một tông môn nhỏ, toàn bộ ma đạo đều sẽ bồi dưỡng người đó, chứ không hãm hại, huống chi Huyết Thần Tông vốn không phải là một tông môn nhỏ. Dù sao cũng là một tông môn trung bình, trong tông môn cũng có cường giả lục tinh, dù thực lực không quá mạnh, chỉ là lục tinh trung kỳ, nhưng dù sao cũng có cường giả lục tinh. Vì vậy, nghĩ đến đây, tông chủ Huyết Thần Tông trên mặt cũng đã lộ ra vẻ tươi cười. Ông bây giờ thực sự rất vui vẻ, không ngờ rằng trời không quên ma đạo, đúng lúc ma đạo rơi vào cảnh khốn khó thì ông trời lại ban cho họ Vệ Tông như một món quà. Theo họ nghĩ, Vệ Tông chính xác là món quà mà ông trời ban cho ma đạo. Cần biết rằng, Vệ Tông bắt đầu tu luyện đến nay mới chỉ khoảng một năm. Thế mà đã từ một phàm nhân hoàn toàn không biết gì về tu hành, biến thành một cường giả ngũ tinh hậu kỳ, tốc độ tu luyện này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Sau này cũng không ai sánh bằng, dù trên thế giới này đã từng có rất nhiều thiên tài, có rất nhiều yêu nghiệt, nhưng không ai có thể so sánh với Vệ Tông. Thiên phú của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, thiên phú kinh khủng của Vệ Tông không chỉ nằm ở tu luyện. Nếu chỉ là tu luyện nhanh thì chưa là gì, bởi vì những thiên tài có tốc độ tu luyện nhanh cũng không ít. Nhưng cuối cùng họ đều không có thành tựu quá lớn, bởi vì thế giới này không phải cứ tu luyện nhanh là được. Mà điều kinh khủng ở Vệ Tông chính là, hắn không chỉ tu luyện nhanh mà còn hiểu biết về chiến đấu cũng tăng lên rất nhanh. Khi chỉ ở cảnh giới ngũ tinh sơ kỳ, hắn đã có thể đánh giết cường giả ngũ tinh đỉnh phong, thậm chí có thể trốn thoát khỏi tay cường giả lục tinh. Điều này đã chứng minh thiên phú chiến đấu của Vệ Tông cũng hết sức mạnh mẽ, vẫn là cấp độ xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có ai sánh bằng. Không chỉ thiên phú tu luyện mạnh mẽ mà thiên phú chiến đấu cũng mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông gần như là một sự tồn tại hoàn hảo. Đây chính là người mà ông trời phái đến để thống nhất ma đạo, sau đó phát động phản công toàn bộ chính đạo. Đối với Vệ Tông, bây giờ tông chủ Huyết Thần Tông và sư phụ Vệ Tông đã xác định được tình hình hiện tại của Vệ Tông. Họ cảm thấy lúc này nên liên lạc với các tông chủ ma đạo khác, cùng nhau thương lượng xem làm thế nào để bồi dưỡng Vệ Tông. Dù sao tình hình của Vệ Tông bây giờ rất đặc biệt, hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ điều gì bất trắc. Vệ Tông có thể nói là hy vọng của toàn bộ ma đạo sau này. Vì vậy, nghĩ đến đây, Tông chủ Huyết Thần Tông hơi suy tư một chút, sau đó không chút do dự bắt đầu truyền tin cho các tông chủ của các tông môn ma đạo khác. Mặc dù tin tức Vệ Tông giành được vị trí quán quân đã được truyền đến, nhưng những người khác không biết người giành được vị trí số 1 đó là đệ tử của ma đạo. Bởi vì khi đó Vệ Tông đăng ký dưới danh nghĩa một tán tu, cho nên những người của các tông môn ma đạo khác vẫn nghĩ người giành được vị trí số 1 là một tán tu. Họ dù trong lòng cũng cảm thấy thoải mái vì người đó không phải người chính đạo, nhưng vẫn cảm thấy không liên quan gì đến ma đạo. Mà bây giờ, Tông chủ Huyết Thần Tông truyền tin chính là để cho họ biết, người giành được vị trí quán quân không phải là một tán tu cường giả nào cả, mà là một đệ tử ma đạo chân chính. Chương 3421, liên lạc. Cho nên, đây là một cơ hội rất tốt. Đối với Tông chủ Huyết Thần Tông, ông cảm thấy nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Hiện tại họ muốn đưa Vệ Tông ra sân khấu, bởi vì thực lực của Vệ Tông bây giờ đã không yếu. Dù sao cũng đã là cường giả ngũ tinh hậu kỳ, hơn nữa còn có thể trốn thoát khỏi tay cường giả lục tinh. Điều này chứng tỏ Vệ Tông đã có một khả năng tự bảo vệ mình nhất định. Giống như trước đây, Vệ Tông thật sự là quá yếu, lúc đó nếu đem Vệ Tông đẩy lên sân khấu thì có chút nguy hiểm. Dù sao, cho dù ma đạo bên này không ai đối với Vệ Tông làm gì, cũng không chừng có người chính đạo ra tay, mục đích chính là giết chết Vệ Tông, mà bây giờ tình huống đã khác, Vệ Tông có cảnh giới như vậy, trừ phi chính đạo có lục tinh cường giả tự mình ra tay. Hơn nữa không chỉ một người, cưỡng ép đi đánh giết Vệ Tông, bằng không thì Vệ Tông cơ bản không cần lo lắng gặp nguy hiểm gì. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đã ở vào trạng thái tương đối an toàn. Huyết Thần Tông Tông chủ cũng đã hiểu rõ điều này, hắn cảm thấy bây giờ là thời điểm đưa Vệ Tông ra mặt. Trong lúc sư phụ của Vệ Tông và Huyết Thần Tông Tông chủ đang nói chuyện, Vệ Tông vẫn đắm chìm trong tu luyện, mấy ngày nay, hắn cũng cố gắng củng cố cảnh giới của mình, không phụ sự mong đợi. Sau mấy ngày cố gắng, Vệ Tông đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới, đồng thời ổn định lại căn cơ vốn có chút phù phiếm. Vệ Tông lúc này đã là một cường giả ngũ tinh hậu kỳ thực thụ. Đến cảnh giới này, cơ bản cần bắt đầu chuẩn bị cho việc xung kích lục tinh cảnh giới. Vệ Tông cũng hơi bẻ cổ, hắn không cảm thấy lục tinh cảnh giới có độ khó gì. Vì trước đây, sau khi tiếp nhận toàn bộ thiên địa quà tặng, việc Vệ Tông đột phá đến lục tinh cảnh giới chỉ là chuyện sớm muộn. Đối với người khác, lục tinh cảnh giới là một cánh cửa rất lớn, việc đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh khó hơn nhiều so với từ tứ tinh lên ngũ tinh. Nên biết, trước đây có rất nhiều thiên tài đều mắc kẹt ở đỉnh phong tứ tinh. Để đột phá lên ngũ tinh, họ phải hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian. Có thể tưởng tượng việc đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh khó khăn đến mức nào. Đây là lý do vì sao có rất nhiều cường giả ngũ tinh trên thế giới, nhưng số lượng lục tinh lại rất ít, nguyên nhân chính là ở đó, việc đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh quá khó, mặc dù việc Vệ Tông đột phá đến lục tinh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng cũng cần tích lũy thêm, không thể nóng vội, nếu không, dù Vệ Tông có đột phá lên lục tinh, cũng không phải là một lục tinh hoàn chỉnh, mà là một lục tinh không trọn vẹn, thậm chí còn làm hao tổn căn cơ của mình, việc cưỡng ép đột phá chuẩn bị không đủ dẫn đến hao tổn căn cơ sẽ gây ra vấn đề lớn, thậm chí sẽ làm cạn kiệt tiềm lực của Vệ Tông, khiến hắn không thể tiếp tục nâng cao cảnh giới. Đây là một vấn đề lớn, nên Vệ Tông không vội tăng cường cảnh giới mà từ từ tu hành, từng chút một củng cố cảnh giới. Vậy nên Vệ Tông không hề vội vàng trong tu luyện, hắn cảm thấy mình cần ổn định lại, không thể hấp tấp, nóng vội sẽ gây ra vấn đề. Mình đã là thiên tài đệ nhất thiên hạ, không ai có thể lợi hại hơn mình ở độ tuổi này. Vì vậy, Vệ Tông không cần phải vội vàng, từ từ nâng cao cảnh giới, tích lũy đầy đủ mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Lúc này, trong mắt Vệ Tông đã xuất hiện ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Thế là Vệ Tông tiếp tục tu luyện, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, Vệ Tông mơ hồ cảm nhận được sư phụ và tông chủ đang mưu đồ điều gì đó. Nhưng những chuyện này chắc chắn không có gì bất lợi cho mình. Cho nên, Vệ Tông không cần phải bận tâm, chỉ cần vững chắc cảnh giới là quan trọng nhất, còn những chuyện khác, cứ để bọn họ lo liệu, Vệ Tông không tham gia. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông dần chìm vào tu luyện. Lúc này, Huyết Thần Tông Tông chủ quyết định, hai người họ sẽ liên hệ với các tông chủ khác, chắc chắn phải triệu tập tất cả các tông chủ đến vì chuyện lớn như vậy không thể để bọn họ tự giải quyết. Quả nhiên, không lâu sau, họ đã liên lạc được với các tông chủ ma đạo khác. Trong ma đạo, so với Huyết Thần Tông là một tông môn trung đẳng, Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông là hai tông môn mạnh nhất. Trong đó đều có lục tinh đỉnh phong cường giả, chính vì sự tồn tại của hai tông môn này, ma đạo mới duy trì được địa vị và sức mạnh tương đối cao trước sự chèn ép của chính đạo. Nếu không, toàn bộ ma đạo có lẽ đã bị chính đạo tiêu diệt hoàn toàn. Huyết Thần Tông Tông chủ hiểu rõ điều này, nếu muốn đưa Vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông ra mặt, trước tiên phải thông báo và nói rõ với hai tông môn này. Lúc này, cả tông chủ Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông đều không hiểu vì sao Huyết Thần Tông lại liên hệ với họ, nhưng khi nghe tin từ Huyết Thần Tông, cả hai đều ngẩn người, rồi ngay lập tức nhận ra tình hình, nếu đúng như lời Huyết Thần Tông Tông chủ nói, tông môn họ xuất hiện một thiên tài như Vệ Tông, thì đây là một chuyện tốt lớn đối với toàn bộ ma đạo. Mặc dù hai tông môn này hiện đang là mạnh nhất, nếu Vệ Tông trưởng thành có thể sẽ đè bẹp vị trí của họ. Nhưng họ không để ý, bị đè bẹp thì đè bẹp thôi, có sao đâu, dù sao ma đạo đã không thể kém hơn được nữa. Nếu Vệ Tông thực sự có thể dẫn dắt ma đạo phản kháng chính đạo, hướng tới ánh sáng, thì dù sau này Vệ Tông có thống nhất ma đạo, hai tông môn của họ cũng cam tâm tình nguyện. Chương 3422, vây xem. Chính vì tình hình đặc thù này của ma đạo, các cường giả ma đạo không hề bài xích Vệ Tông mà ngược lại rất vui mừng. Họ rất mong chờ một thiên tài như Vệ Tông xuất hiện. Sau khi xác nhận tình hình của Vệ Tông với Huyết Thần Tông, cả tông chủ Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông đều vô cùng phấn khích. Rất nhanh, tất cả các tông chủ ma đạo đều đến Huyết Thần Tông để tiến hành một cuộc họp bí mật. Sau một thời gian thảo luận, tông chủ Thiên Ma Tông đề nghị muốn gặp Vệ Tông. Huyết Thần Tông tông chủ đương nhiên đồng ý, vì điều này nằm trong dự đoán của hắn. Những người này cần phải gặp Vệ Tông, vì lời nói của hắn không có bằng chứng, cần để họ tận mắt thấy được năng lực của Vệ Tông. Thế là, hắn quay sang nói với sư phụ của Vệ Tông, bảo ông ấy đưa Vệ Tông đến. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang tu luyện, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Rất nhanh, sư phụ của Vệ Tông đến và muốn đưa Vệ Tông ra ngoài. Vệ Tông đã sớm dự liệu được điều này nên không hề bất ngờ. Sư phụ Vệ Tông không nói nhiều, chỉ vài câu, nói phải gặp nhiều nhân vật lớn, bảo hắn không cần quá căng thẳng, cứ tự nhiên. Thực ra, sư phụ Vệ Tông không chỉ dạy Vệ Tông nhiều, vì ông cảm thấy với năng lực của mình hiện tại, ông không thể đưa ra nhiều lời khuyên cho Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông là một thiên tài tuyệt thế, một yêu nghiệt, có phán đoán riêng về tình hình, không cần người sư phụ như ông phải chỉ bảo nhiều. Vậy nên, ông không nói gì nhiều, cứ thế đưa Vệ Tông ra ngoài. Ở bên ngoài, Vệ Tông nhanh chóng gặp các tông chủ ma đạo khác, những người này đều là lục tinh cường giả, yếu nhất cũng là lục tinh sơ kỳ. So với những cường giả cấp tông chủ lục tinh sơ kỳ, Vệ Tông, một ngũ tinh hậu kỳ, có vẻ không phù hợp. Trước mặt họ, hắn quá nhỏ bé. Mặc dù Vệ Tông, một ngũ tinh hậu kỳ, ở bên ngoài đã được xem là cường giả hàng đầu, một nhân vật lớn, nhưng trong mắt những nhân vật cấp tông chủ này, hắn vẫn chẳng là gì. Mặc dù cảnh giới thấp hơn, Vệ Tông không hề tự ti, vì hắn biết chỉ cần có thời gian, việc hắn đột phá lên lục tinh chỉ là chuyện tự nhiên, dễ dàng như ăn cơm uống nước. Vậy nên, Vệ Tông không suy nghĩ nhiều, cứ thế lạnh nhạt bước ra trước, đến trước mặt các tông chủ và cường giả. Dù bị nhược cường giả nhìn chằm chằm, Vệ Tông không hề căng thẳng, dù sao đây đều là cường giả ma đạo, xem như người nhà, không phải cường giả chính đạo. Nếu trước đây, khi Vệ Tông đến thi đấu của chính đạo, bị nhiều cường giả nhìn chằm chằm như vậy, hắn chắc chắn sẽ có chút căng thẳng, vì hắn đang ẩn giấu thân phận, một khi thân phận bị bại lộ, rất có thể sẽ bị toàn bộ chính đạo vây công, nên lúc đó trong lòng hắn không còn bình tĩnh. Còn bây giờ, Vệ Tông cảm thấy không có gì phải căng thẳng, có gì đâu mà phải căng thẳng trước mặt người nhà. Thái độ bình tĩnh của Vệ Tông khiến các cường giả cấp tông chủ vô cùng cảm thán. Thật sự là lần đầu họ thấy một người trẻ tuổi, khi bị nhiều người vây xem như vậy mà không hề tỏ ra căng thẳng. Cứ như họ và hắn ở cùng một đẳng cấp, một người trẻ tuổi như vậy thật phi thường. Vậy nên, chỉ với ấn tượng đầu tiên, Vệ Tông đã khiến họ cảm thấy rất tốt. Ấn tượng đầu tiên mà Vệ Tông mang lại rất sâu sắc. Các cường giả cấp tông chủ liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau vuốt râu, tỏ vẻ vô cùng đồng ý. Họ rất chấp nhận Vệ Tông, ấn tượng đầu tiên khiến họ cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, họ tiếp tục dò xét Vệ Tông, muốn xem năng lực sâu hơn của hắn. Họ quan sát cảnh giới của Vệ Tông, quả nhiên hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ. Với tuổi của Vệ Tông, thật sự quá nghịch thiên, nên biết, Vệ Tông còn rất trẻ, mới mười mấy tuổi, nhưng cảnh giới đã đạt ngũ tinh hậu kỳ, việc hắn đột phá lên lục tinh chỉ là vấn đề thời gian. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt cảnh giới này, cộng thêm việc Vệ Tông giành được vị trí nhất toàn bộ cuộc thi, được xem là người trẻ tuổi mạnh nhất. Tất cả những điều này đều có nghĩa là Vệ Tông sau này sẽ dễ dàng đột phá lên lục tinh. Không, thậm chí là lục tinh đỉnh phong. Hơn nữa, việc Vệ Tông giành chiến thắng trong cuộc thi và nhận được toàn bộ thiên địa quà tặng, thậm chí một phần khí vận, cũng có nghĩa là Vệ Tông có khả năng rất lớn sẽ đột phá lên thất tinh cảnh giới. Nếu thực sự đột phá được thất tinh, đó sẽ là lúc toàn bộ ma đạo khởi xướng phản công. Đến lúc đó, chính đạo cũng đừng hòng chống lại ma đạo. Vậy nên, khi các cường giả cấp tông chủ dò xét Vệ Tông, ánh mắt họ càng lúc càng sáng, thậm chí còn toát ra vẻ rạng rỡ. Lúc này, họ càng nhìn Vệ Tông càng phấn khích, Vệ Tông thể hiện tốt hơn cả những gì họ tưởng tượng. Ban đầu, họ cảm thấy những gì Huyết Thần Tông tông chủ nói có thể là thật, nhưng chắc chắn có chút phóng đại, nhưng họ không ngờ rằng, sau khi gặp Vệ Tông, họ mới biết Huyết Thần Tông tông chủ không hề phóng đại, thậm chí còn nói có phần bảo thủ, khiêm tốn. Bây giờ, tận mắt thấy Vệ Tông, họ mới nhận ra Vệ Tông mạnh mẽ, vô địch đến mức nào, ấn tượng Vệ Tông mang lại quá sâu sắc, quá tốt. Vậy nên, nhìn Vệ Tông lúc này, các cường giả lục tinh liếc nhau, mang theo nụ cười và sự cảm khái. Đã từng có lúc họ vô cùng ngưỡng mộ cường giả chính đạo, cảm thấy chính đạo có nhiều thiên tài trẻ tuổi, nhiều người trẻ tuổi mạnh mẽ, đời sau của họ chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chương 3423, Ma Đạo quyết định. Ngược lại, Ma Đạo bị hạn chế môi trường sống, tài nguyên tu luyện cũng khan hiếm, nên đời sau ngày càng yếu đi, các cường giả được bồi dưỡng ngày càng kém đi, Ma Đạo sở dĩ còn tồn tại được là nhờ những lão già đang chống đỡ. Thế nhưng một khi chờ những lão gia hỏa kia toàn bộ đều qua đời, còn ai có thể chèo chống nổi toàn bộ Ma Đạo? Có ai không? Không có ai cả, Ma Đạo bây giờ thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng kém. Sau này toàn bộ đều là vớ vẩn, cũng có nghĩa là, sau khi đời cũ qua đời, Ma Đạo trên cơ bản sẽ triệt để sụp đổ. Vì vậy, đối với tương lai của Ma Đạo, cho dù là những tông chủ cấp cường giả kia, bọn hắn cũng đều hết sức không coi trọng, biết Ma Đạo không chống đỡ được bao lâu, trừ phi Ma Đạo có thể xuất hiện loại thiên tài đỉnh cấp thế hệ trẻ thực sự, dẫn dắt Ma Đạo một lần nữa đi đến huy hoàng. Trước đây, bọn họ đều cảm thấy đây là một chuyện không thể nào, cảm thấy không có hy vọng gì, nhưng khi bọn họ thấy Vệ Tông, bọn họ trong nháy mắt liền bùng lên hy vọng vô tận. Vệ Tông mang đến cho bọn họ ấn tượng thật sự quá sâu sắc, khiến bọn họ chân chính cảm nhận được khả năng này. Nếu như nói trước kia, họ hết sức bi quan về sự quật khởi của Ma Đạo. Cho dù là những đại nhân vật kia cũng không dám tưởng tượng Ma Đạo có thể quật khởi trở lại. Theo họ nghĩ, Ma Đạo dưới sự treo chống của những người này cũng đã là không tiếp tục suy sụp nữa cũng không tệ. Rồi, còn nói đến tiếp tục quật khởi thì là một chuyện không thể nào. Mà bây giờ, sau khi gặp Vệ Tông, sự quật khởi của Ma Đạo đã không còn là một câu nói suông nữa mà là một khả năng thực sự có thể làm được. Cho nên đến bước này, đám tông chủ cấp cường giả từng người sâu sắc nhìn Vệ Tông, muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, mà Vệ Tông cũng không có gì phải giấu giếm, cứ để cho bọn họ nhìn, thân thế của Vệ Tông vẫn tương đối trong sạch, một tiểu tử nghèo bình thường, thông qua một thiên công pháp Ma Đạo mà triệt để đi trên con đường Ma Đạo. Vốn dĩ thân thế của hắn rất trong sạch, chỉ bởi vì có thiên phú cường hoành đệ nhất thiên hạ mới đi đến được bước này. Cho nên hắn căn bản không có gì dễ ẩn giấu, liền để đám gia hỏa này xem cho rõ từ trong ra ngoài, cũng để bọn họ biết mình chính là thiên chi kiêu tử của Ma Đạo, chính là chúa cứu thế của Ma Đạo. Vệ Tông rất rõ điểm này, cho nên hắn cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Hắn cũng biết, nếu mình giấu giếm, ngược lại sẽ khiến nhóm tông chủ cấp cường giả này sinh nghi. Vả lại, cho dù mình muốn giấu giếm, trước mặt những tồn tại cường đại này, mình cũng hoàn toàn không giấu được, người có thể giấu giếm được gì trước mặt đám người này. Bởi vậy, Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ khác. Lúc này, Vệ Tông cứ vậy để cho họ nhìn, và chỉ sau một thời gian ngắn, đám tông chủ cấp cường giả cũng coi như đã nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Đối với họ, sự hiểu biết về Vệ Tông thậm chí còn sâu sắc hơn cả chính Vệ Tông, bởi vì tầm mắt của họ bây giờ cao thâm hơn Vệ Tông. Có lẽ Vệ Tông không đủ hiểu về chính mình, đám tồn tại cường đại này ngược lại hiểu rõ Vệ Tông hơn. Bọn họ có thể nhìn ra được Vệ Tông đã lĩnh ngộ trạng thái thiên nhân hợp nhất. Vệ Tông đã đi trước thời hạn đến được trạng thái này. Đây là một chuyện cực kỳ tốt đối với Vệ Tông. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm nhận được thiên địa phân cho Vệ Tông nhất định khí vận. Cho nên, dưới sự trợ giúp của khí vận, Vệ Tông tu luyện cũng vô cùng thuận lợi. Bây giờ, khí vận trong thiên địa đã có từng tia từng sợi quan hệ với Vệ Tông. Vệ Tông và khí vận đã trở thành một trạng thái khóa lại. Điều này có lợi ích cực kỳ lớn đối với tương lai của Vệ Tông. Có thể đến tình trạng này, chính Vệ Tông cũng không biết, chỗ tốt đối với mình rốt cuộc lớn đến mức nào, nhưng tương lai, thiên địa sẽ cho hắn biết, món quà thiên địa này rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng. Đây cũng là lần đầu tiên có cường giả Ma Đạo nhận được quà tặng của thiên địa. Thực ra, đối với những món quà như thế, đám cường giả Ma Đạo đã sớm hết sức thèm muốn, bởi vì nhận được quà tặng của thiên địa nghĩa là thiên địa tán thành nhất cử nhất động. Mỗi lời nói và hành động của ngươi, thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng đại diện cho hành vi của thiên địa. Chính vì vậy, chính đạo mới tự cho mình là chính đạo, tự cho mình là hóa thân của chính nghĩa thiên địa, nên mới có thể chiếm được thượng phong, một mực chèn ép Ma Đạo. Cũng chính bởi vì họ có liên hệ với khí vận của thiên địa nên họ mới có thể chiếm giữ một mức độ đại nghĩa lẫm liệt để chèn ép Ma Đạo, mà bây giờ, cường giả Ma Đạo cũng đã nhận được quà tặng của thiên địa. Điều này chứng minh thiên địa không chỉ thiên vị chính đạo mà không hề nghiêng lệch. Bất kể là chính đạo hay Ma Đạo, đều là con dân của thiên địa, căn bản không tồn tại một loại thiên hướng nào đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gọi là thiên địa thiên vị chính đạo cũng chỉ là cách nói của đám người chính đạo mà thôi. Những lời họ dùng để đàn áp, căn bản không đáng tin, cho nên, việc thiên địa ban cho Vệ Tông một lợi ích lớn như vậy cũng đồng nghĩa với việc mang lại vô số hy vọng cho cả cường giả Ma Đạo. Thật sự mà nói, trước đây, cho dù là những cường giả Ma Đạo kia, thậm chí bản thân họ cũng có chút không tán đồng mình. Họ cũng có chút tin vào lời lẽ của những kẻ chính đạo quỷ quyệt kia. Cảm thấy thiên địa thiên vị chính đạo không thể bị đánh bại, Ma Đạo của họ sinh ra nên sống ở nơi tăm tối. Như chuột trong cống, vĩnh viễn không thể thoát thân. Thực ra, cho dù là nhiều cường giả Ma Đạo cũng tán đồng như vậy. Bởi vì họ cảm thấy hình như thật là như vậy. Sau đó, khi Vệ Tông nhận được quà tặng của thiên địa, điều đó đã đánh tan quan niệm đó, khiến cho các cường giả Ma Đạo có thêm tự tin và cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có một ngày có thể trở lại nơi ánh sáng, đánh bại chính đạo. Cho nên, bây giờ, đám cường giả ma đạo này, đám tông chủ ma đạo cũng hiểu được Vệ Tông có ý nghĩa to lớn đến cỡ nào. Do đó, trong nháy mắt, họ liền nảy sinh rất nhiều ý nghĩ. So với việc này lúc Vệ Tông, đám tông chủ cấp bậc cường giả này hiểu rõ hơn về quy tắc thế giới. Đối với thế cục thiên địa, họ cũng hiểu rõ sâu sắc hơn Vệ Tông, cho nên, họ rất nhanh cũng có mưu đồ riêng. Đây cũng là mục đích của tông chủ Huyết Thần Tông trước đó. Bởi vì hắn biết, một mình không thể mưu đồ rõ ràng chuyện lớn như vậy, mà cần liên lạc với tất cả các tông chủ khác để cùng nhau đưa ra quyết định. Chương 3424, cây muốn lặng. Bây giờ, khi đám tông chủ cấp bậc cường giả này thấy Vệ Tông, cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định. Nếu trước đó họ còn đang suy nghĩ, nếu Vệ Tông không đạt được dự tính của họ, vậy có lẽ họ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bây giờ khi họ thấy Vệ Tông thật sự, thấy Vệ Tông có thiên phú kinh khủng đến mức nào, họ cũng coi như đã hạ quyết tâm. Thế là, mấy vị tông chủ cấp bậc cường giả đối với Vệ Tông lộ rõ vẻ ôn hòa. Sau khi nói chuyện với Vệ Tông một lúc, họ để Vệ Tông rời đi trước, sau đó bảo hắn trở về chờ tin tức, còn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó không phải là việc Vệ Tông cần biết. Bây giờ, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, có lẽ sau đó những tông chủ cấp bậc cường giả kia sẽ bắt đầu hành động, còn mình chỉ cần trở về chờ tin tức là được. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông không nói gì thêm mà trực tiếp rời đi. Còn ở phía bên kia, sau khi Vệ Tông rời đi, các tông chủ cấp bậc cường giả cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Rất nhanh, một tin tức lập tức lan truyền khắp thiên hạ, đó là người giành được vị trí quán quân trong cuộc thi đấu không phải là một tán tu nào cả, mà là một cường giả ma đạo thực sự. Người này đến từ ma đạo Huyết Thần Tông Vệ Tông. Cho nên, sau khi nghe được tin tức này, toàn bộ thiên hạ đều kinh hãi, đặc biệt là chính đạo, đơn giản là tức giận đến run người. Họ có thể nói là cảm thấy vô cùng nhục nhã, bản thân không giành được quán quân thì cũng thôi, đáng giận nhất là để một người của ma đạo giành được. Quan trọng hơn, những cường giả họ phái đi đuổi giết cao thủ ma đạo kia còn bị giết ngược, trở thành trò cười. Bây giờ, ma đạo đã chính thức tuyên bố chuyện này, khiến chính đạo bị đánh vào mặt một cách điên cuồng. Thực ra, đối với chuyện này, đã có một số dự đoán trước, mặc dù mọi người ban đầu rất kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại cũng không quá chấn động. Dù sao, thân phận của Vệ Tông ngay từ đầu chỉ hơi kỳ lạ. Hắn nói mình là một tán tu cường giả, nhưng không ai biết hắn đến từ môn hạ của vị cao thủ tán tu ẩn cư nào. Điểm này căn bản không ai tra ra được, bản thân phận của hắn đã có vấn đề nhất định. Ngay cả những tán tu cũng không quen Vệ Tông, họ căn bản không biết Vệ Tông sư thừa từ đâu, cho nên thân phận tán tu của Vệ Tông rất có thể chỉ là ngụy trang. Thực tế, rất nhiều người đã nghĩ đến điều này, họ đã có chút nghi ngờ từ trước. Vốn dĩ, thân phận của Vệ Tông đã thần bí, nếu như trong lúc thi đấu, mọi người còn bán tín bán nghi về thân phận của Vệ Tông, thì sau cuộc thi, khi chính đạo phái người đuổi giết Vệ Tông, rồi bị Vệ Tông giết ngược, thực tế rất nhiều người đã gần như chắc chắn Vệ Tông là một cường giả ma đạo. Bởi vì, nếu Vệ Tông là một cường giả tán tu, hắn sẽ không làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy. Làm tuyệt tình như vậy, đối với hắn không có bất kỳ lợi ích gì, thế lực tán tu vẫn còn khá nhỏ, nên họ sẽ không làm quá tuyệt, triệt để cắt đứt quan hệ với chính đạo, điều đó chắc chắn không thực tế, tán tu ở nhiều nơi vẫn còn phải dựa vào chính đạo, cho nên không thể nào thật sự trở mặt với chính đạo. Vì vậy, nếu Vệ Tông thực sự là một cường giả tán tu, có lẽ hắn nhiều nhất chỉ đánh bị thương những người đuổi giết mình, chứ không giết toàn bộ, mà Vệ Tông lúc đó lại giết toàn bộ những kẻ truy sát mình, không hề dây dưa. Thực tế, sau khi mọi người đến hiện trường, phục dựng lại tình hình chiến đấu lúc đó, họ sẽ phát hiện Vệ Tông ra tay vô cùng tàn nhẫn. Có thể nói, Vệ Tông động thủ gần như là chiêu nào cũng chí mạng, nhằm mục đích giải quyết tính mạng đối phương, với ý nghĩ nhất tích phải mất mạng, hắn động thủ hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ nào. Điều này rất kỳ lạ, bởi vì nếu Vệ Tông là cường giả tán tu, tuyệt đối không thể động thủ như vậy, chắc chắn hắn sẽ có chút cố kỵ, chắc chắn sẽ nương tay. Nhưng nếu nghĩ kỹ, nếu Vệ Tông là cường giả ma đạo, mọi chuyện sẽ khác, việc ra tay tàn nhẫn như vậy là rất bình thường, bởi vì ma đạo vốn dĩ và chính đạo là thế không đội trời chung. Ma đạo luôn bị chính đạo chèn ép, giữa họ và chính đạo không hề có bất kỳ quan hệ hợp tác nào. Cho nên, lúc đó, một cường giả ma đạo đối mặt với cường giả chính đạo mới có thể tàn nhẫn và không hề để ý đến điều gì, trực tiếp ra tay giết chết toàn bộ, chỉ có cường giả ma đạo mới có thể làm được như vậy. Cho nên, sau khi Vệ Tông giết chết những kẻ đuổi giết mình, mọi người đều nghi ngờ Vệ Tông rất có thể là cường giả ma đạo. Quả nhiên, bây giờ ma đạo đã chính thức tuyên bố Vệ Tông là một cường giả ma đạo. Vậy nên, bây giờ mọi người cũng đang từ kinh ngạc, dần chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, việc tuyên bố chuyện này cũng đồng nghĩa với việc thiên hạ có lẽ sẽ không còn yên ổn nữa. Đối với rất nhiều cường giả, đây đơn giản là mưa gió sắp đến, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chính là tình huống như vậy, bây giờ, Vệ Tông giành được vị trí quán quân trong toàn bộ cuộc thi đấu, cũng đồng nghĩa với việc ma đạo rất có thể sẽ quật khởi trong tương lai. Dựa vào thiên tài khó có thể tưởng tượng như Vệ Tông, một thiên tài hoàn toàn không thể nói lý như vậy, ma đạo có thể sẽ tiếp tục quật khởi, phá vỡ trật tự cũ, thế giới vốn bị chính đạo thống trị, nhưng một khi ma đạo quật khởi, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Lúc đó, xung đột giữa chính đạo và ma đạo không chỉ là chuyện riêng của hai bên, mà là chuyện của cả thiên hạ. Lúc đó, khắp nơi có lẽ sẽ nổ ra chiến loạn, chiến tranh, hai bên chiến đấu không phải là trò đùa. Theo lý thuyết, nếu ma đạo muốn quật khởi, điều đó cũng có nghĩa là cả thiên hạ sẽ không quá bình yên. Một thế giới vốn bình lặng sẽ đi đến một tương lai đầy nổi loạn. Đối với một tương lai bất ổn như vậy, có người lo lắng, cảm thấy thiên hạ như vậy có chút quá nguy hiểm, nhưng cũng có người luôn tràn đầy phấn khích, dù sao họ cũng là những kẻ đầy tham vọng, từ lâu đã bất mãn với trật tự thế giới hiện tại. Họ cũng sớm muốn thử thách trật tự chính đạo, chỉ là trước đây không có cơ hội, vừa hay, đợi đến khi ma đạo quật khởi, họ sẽ tham gia vào đó, đồng thời xem có thể phân được một chén canh trong loạn lạc hay không. Chương 3425, gió chẳng ngừng. Cho nên nói, ma đạo muốn quật khởi, thế giới trở nên không quá an ổn, trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng mà nói cho cùng, tán tu thì mỗi người một ý, có người vui mừng, có người không quá vui mừng, không quá muốn chấp nhận sự thật này, nhưng ở phía chính đạo, họ hoàn toàn có chút lo lắng, dù sao, mặc dù chính đạo vẫn là một thế lực khổng lồ, sở hữu nhiều cường giả nhất, có nhiều tài nguyên nhất, địa bàn lớn nhất, nhưng dù thế nào đi nữa, toàn bộ thế hệ trẻ của họ không đánh lại được Vệ Tông. Đây là một sự thật, dù các ngươi có phủ nhận thế nào cũng không hề có tác dụng. Bởi vì đây là sự thật cố định, tất cả thế hệ trẻ của các ngươi không có ai là đối thủ của Vệ Tông. Bản thân Vệ Tông đã là người mạnh nhất trong thế hệ. Điều quan trọng hơn là hắn còn được thiên địa ban tặng, được phân chia khí vận, điều này khiến Vệ Tông có khả năng đột phá với tốc độ khó tin. Sau đó trở thành một cường giả lục tinh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến thất tinh cảnh giới cũng là điều có thể xảy ra. Nếu Vệ Tông chỉ đột phá đến lục tinh đỉnh phong thì còn tốt. Dù sao chính đạo cũng có những cường giả lợi hại tương đương để chống lại. Nhưng nếu Vệ Tông thật sự đột phá đến thất tinh cảnh giới, thì tình thế thống trị của ma đạo và chính đạo có lẽ sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đừng thấy chính đạo hiện tại có vẻ khí thế hung hăng, thực tế thì lực chiến cao nhất của bọn họ cũng chỉ ở lục tinh đỉnh phong. Rất nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong đều đang tìm mọi cách để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai thành công, ngay cả người được cho là gần đạt đến thất tinh cảnh giới nhất. Bây giờ cũng còn một khoảng cách không nhỏ, nếu Vệ Tông thực sự đột phá trước, đó sẽ là một tin xấu lớn đối với chính đạo, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận đối với bọn họ. Vệ Tông một khi đột phá thất tinh cảnh giới, sẽ đại diện cho ma đạo, gần như có thể nghiền ép hoàn toàn chính đạo, bởi vì chỉ một cường giả thất tinh có thể đánh bại tất cả mọi người bên chính đạo. Mọi người đều biết rõ cường giả thất tinh kinh khủng đến mức nào. Một người thất tinh có thể dễ dàng đánh bại tất cả. Cho nên bây giờ người chính đạo vô cùng lo lắng, một khi ma đạo dựa vào Vệ Tông lật đổ chính đạo, những đệ tử chính đạo này sẽ không còn bất kỳ lợi thế nào. Trước đây, họ sống thoải mái nhờ vào ưu thế của chính đạo, nhưng một khi ma đạo lên nắm quyền, họ còn có thể thoải mái như trước không? Ai cũng nghe nói ma đạo sát tính rất nặng, thường xuyên dùng người sống để luyện công, đến lúc đó, rất có thể họ sẽ bị bắt để làm công cụ luyện công cho đệ tử ma đạo. Như vậy, thật sự quá kinh khủng, họ không chỉ không bảo vệ được địa vị hiện tại, thậm chí cả mạng sống của mình cũng khó giữ, đó mới là tình huống có khả năng xảy ra nhất. Vì vậy, dù thế nào cũng không thể để ma đạo trỗi dậy, một khi ma đạo trỗi dậy, đó không chỉ là ác mộng của chính đạo mà còn là của tất cả mọi người trong thiên hà. Đương nhiên, đây là điều các cường giả chính đạo mong muốn, họ không muốn ma đạo trỗi dậy, tuy nhiên, việc họ không muốn cũng không có tác dụng gì, hiện tại có vẻ như sự trỗi dậy của Vệ Tông là không thể ngăn cản. Vệ Tông hiện tại đã đạt được thành tựu, hắn đã đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ, chỉ còn một chút khoảng cách nữa là đạt đến ngũ tinh đỉnh phong. Với năng lực của Vệ Tông, việc hắn đột phá đến lục tinh cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hắn đạt đến lục tinh cảnh giới, sẽ càng khó đối phó hơn, cho nên, các cường giả chính đạo hiện tại vô cùng đau đầu, không biết phải làm gì với Vệ Tông. Trước đây, họ đã phái người đi ám sát, nhưng đều thất bại, nghĩ đến đây, các cường giả chính đạo cảm thấy vừa đau đầu vừa tức giận. Nếu biết Vệ Tông lợi hại như vậy, ngay từ đầu họ nên phái cường giả lục tinh ra tay. Như vậy mới không có sơ hở, nhưng họ đã đánh giá quá thấp Vệ Tông, cho rằng cường giả ngũ tinh đỉnh phong ra tay là chắc chắn thành công. Ai ngờ, ngay cả cường giả ngũ tinh đỉnh phong cũng không có tác dụng. Chỉ còn cách mời lục tinh ra mặt, có thể nói Vệ Tông thật sự có thiên địa khí vận. Thường gặp giữ hóa lành, dù gặp nguy hiểm cũng có thể thoát thân. Có thể thấy, Vệ Tông đã hoàn toàn khác trước. Bây giờ chính đạo rất tức giận với Vệ Tông, nhưng họ cũng không có cách nào. Dù trong lòng tức giận đến đâu, họ cũng chỉ có thể tức giận ngoài miệng, bảo họ đến ma đạo ám sát Vệ Tông. Đó là chuyện không thể. Đừng nói các cường giả chính đạo, ngay cả cường giả lục tinh của họ cũng không muốn đến ma đạo ám sát Vệ Tông. Ma đạo như hang hùm miệng sói, Vệ Tông lại còn cố tình tung tin tức như vậy, chứng tỏ ma đạo rất tự tin bảo vệ Vệ Tông. Có lẽ xung quanh Vệ Tông có cả những cường giả lục tinh đỉnh phong canh gác, ai đi ám sát Vệ Tông chắc chắn là tự tìm đường chết. Trừ phi chính đạo điều động toàn bộ cường giả lục tinh đỉnh phong cùng với một số cường giả lục tinh khác đến ma đạo, như vậy sẽ gây ra một cuộc chiến lớn. đây không phải là chuyện một người có thể quyết định, tình hình hiện tại rất phức tạp. Hơn nữa, liệu các cường giả lục tinh đỉnh phong có chịu ra mặt hay không vẫn là một vấn đề khác. Hiện tại, những cường giả lục tinh đỉnh phong này đều đang nghĩ cách đột phá đến thất tinh cảnh giới. Họ không quá quan tâm đến chuyện thế tục, cho dù có kể cho họ về việc vệ tông sắp trỗi dậy, bảo họ đi ám sát vệ tông, họ cũng chưa chắc đã để ý. Dù sao, cường giả lục tinh đỉnh phong đã là những người mạnh nhất trên thế giới. Họ không quan tâm đến những chuyện thế tục, cũng không muốn quản, thực tế, họ thậm chí không quan tâm đến sống chết của chính đạo. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả lục tinh đỉnh phong và các cường giả khác. Họ không quan tâm đến ý kiến của chính đạo. Chương 3426, mưa gió sắp đến. Cường giả lục tinh đỉnh phong không dễ gì mời được, cho nên những người chính đạo càng thêm tuyệt vọng, ai có thể ngăn cản được vệ tông. Bây giờ họ có thể nói là bi thương đến cực độ. Ngược lại, chính đạo bi quan bao nhiêu thì ma đạo lại hưng phấn bấy nhiêu. Bình thường, các cường giả ma đạo khá bi quan, ai cũng biết ma đạo đang bị chính đạo chèn ép, gần như trở thành chuột trong bóng tối. Họ muốn xoay người là điều không thể, chỉ có thể lén lút hành động, không thể lộ diện, dù nhiều cường giả ma đạo ngoài miệng nói sẽ trả thù chính đạo. Nhưng họ chỉ nói vậy thôi, trong lòng không có gan đó, thêm vào đó, thế lực và thực lực của ma đạo đều không bằng chính đạo. Nên họ biết mình không có hy vọng xoay chuyển tình thế, chỉ có thể sống qua ngày đoạn tháng. Chính đạo và ma đạo hoàn toàn không cùng đẳng cấp, các cường giả ma đạo đều biết rõ điều này, nhưng khi tin tức về vệ tông đến, ban đầu họ còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi hiểu rõ tình hình, gần như tất cả cường giả ma đạo đều trở nên vô cùng phấn khích. Người đoạt vị trí quán quân lại là một cường giả ma đạo. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là ma đạo sắp trỗi dậy, các cường giả ma đạo dưới sự dẫn dắt của vệ tông trẻ tuổi. Rất có thể sẽ trả thù chính đạo, phản công chính đạo, hơn nữa, vệ tông xuất thân từ ma đạo lại có thể đánh bại tất cả đệ tử chính đạo. Chứng tỏ ma đạo cũng không kém hơn chính đạo, thậm chí ma đạo còn mạnh hơn chính đạo, dù chính đạo có nhiều tài nguyên hơn, có nhiều đất đai hơn, có nhiều công pháp võ kỹ hơn, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay ma đạo, bại dưới tay một đệ tử ma đạo bình thường, điều này chứng minh ma đạo không hề thua kém chính đạo. Chỉ cần cố gắng, bạn vẫn có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn cả chính đạo, quan trọng hơn, vệ tông còn được thiên địa ban tặng, được phân chia khí vận, điều này chứng tỏ thiên địa không đứng về phe chính đạo, mà đứng về phe kẻ mạnh. Chỉ cần bạn đủ mạnh, bạn sẽ được thiên địa ưu ái, toàn bộ thiên địa sẽ đứng về phía bạn. Vì thế, tất cả cường giả ma đạo đều sôi trào, họ thay đổi thái độ, từ bỏ ý nghĩ oán trời trách đất, cho rằng thiên địa không đứng về phía mình. Sự thật về vệ tông chứng minh thiên địa không quan tâm đến sự phân chia chính đạo và ma đạo. Thiên địa sao có thể có thành kiến, cho nên chỉ cần bạn cố gắng, bạn sẽ đánh bại được chính đạo, khiến thiên địa phải coi trọng bạn. Vì vậy, các cường giả ma đạo đều tràn đầy tự tin và hy vọng vào tương lai. Nếu trước đây họ chỉ sống qua ngày, thì bây giờ họ tràn đầy hy vọng, quan tâm hơn đến việc tu luyện, tin rằng mình sẽ có thể đánh bại chính đạo, giành lấy tất cả những gì chính đạo đang có. Không thể phủ nhận, ma đạo đã bị chèn ép quá lâu, nên khi thấy một chút hy vọng, họ liền trở nên kích động, chuẩn bị để đánh bại và trả thù chính đạo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vệ tông, họ vẫn cần phải xem vệ tông làm gì. Việc vệ tông đoạt vị trí quán quân đã lan truyền khắp thiên hạ, gây ra một cơn địa chấn. Dù là ma đạo, chính đạo hay tán tu, mỗi bên đều có ý nghĩ riêng. Đây chính là điều mà các tông chủ mong muốn, họ muốn cả thiên hạ đều bàn tán về chuyện này, đồng thời đánh bóng tên tuổi cho vệ tông, vì vệ tông sau này muốn thống trị thiên hạ, việc tích lũy danh tiếng là rất quan trọng, nhưng vệ tông không quá quan tâm đến điều này. Vệ tông là một võ giả tương đối thuần túy, hắn chỉ muốn nâng cao cảnh giới, tăng cường thực lực, sau đó chiêm ngưỡng những phong cảnh cao hơn. Nếu như lúc đầu vệ tông tu luyện chỉ để sống sót, thì bây giờ mục đích tu luyện của hắn không còn đơn giản như vậy nữa. Lúc đầu vệ tông chỉ là một đứa trẻ mồ côi, hắn tu luyện chỉ để sinh tồn, để sống tốt hơn, để có chỗ đứng, nhưng bây giờ, vệ tông đã là một cường giả ngũ tinh hậu kỳ, thực lực của hắn đã rất đáng sợ, dù ở đâu cũng được coi là nhân vật lớn, vì vậy, hắn không còn lý do phải cố gắng tu luyện chỉ để sống sót nữa. Thực tế, vệ tông bây giờ muốn cố gắng tu luyện chỉ vì hắn đã nhìn thấy những cảnh giới cao hơn. Hắn muốn tiếp tục leo lên đỉnh cao của võ đạo, muốn xem những phong cảnh cao hơn, xem nơi đó như thế nào, hắn bây giờ chỉ say mê võ đạo mà thôi, còn những thứ khác, vệ tông không quan tâm. Vệ tông vẫn khá thuần túy, nên những việc mà các tông chủ đang làm, vệ tông thực sự không rõ, cũng không muốn tìm hiểu, hắn cảm thấy điều đó không quan trọng, ngược lại những người đó không có ý định gây tổn hại cho hắn. Cho nên họ muốn làm gì cứ để họ làm, còn hắn chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả là được. Đó là suy nghĩ của vệ tông hiện tại, hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện này, vì làm vậy sẽ cản trở việc tu luyện của hắn. Vì thế, hắn không hề quan tâm, một mình vẫn tiếp tục tu luyện, còn các tông chủ thì đang mưu đồ những chuyện lớn. Muốn vệ tông sau này thống nhất ma đạo, sau đó dẫn dắt họ phản công chính đạo, thậm chí thống nhất thiên hạ. Chương 3427, mai phục. Cho nên đến tình trạng này, các tông chủ vẫn tiếp tục mưu đồ của mình, còn vệ tông thì hoàn toàn không quan tâm, một mình tu luyện, sau khi củng cố vững chắc cảnh giới, Vệ Tông bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục nâng cao cảnh giới. Mặc dù nói lúc này hắn không cần quá gấp, bởi vì hắn đã là người thứ nhất của thế hệ trẻ. Nhưng vẻn vẹn là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ vẫn chưa đủ. Vệ Tông còn muốn nhìn thấy phong cảnh cao hơn, muốn đi đến những nơi cao cấp hơn. Hắn cảm thấy sự lý giải của mình về thế giới vẫn còn kém xa so với những cường giả lục tinh cấp bậc. Thế giới này còn có bao nhiêu điều bí ẩn, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ hết, cho nên hiện tại hắn vẫn tiếp tục tăng lên cảnh giới của mình. Mặc dù nói hiện tại việc nâng cao cảnh giới đối với Vệ Tông không còn quá cấp thiết, nhưng Vệ Tông vẫn luôn cố gắng, dù sao ngoài việc cố gắng nâng cao cảnh giới, hắn cũng không có chuyện gì muốn làm. Lúc này hắn nghiễm nhiên như một kẻ võ sĩ, ngoài võ đạo ra, bất kỳ thứ gì khác hắn cũng không quan tâm, tất cả mọi thứ ngoài võ đạo, Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến. Trong khi Vệ Tông đang cố gắng tu luyện, ở một nơi khác, các nhân vật lớn cấp tông chủ ma đạo, đứng đầu là tông chủ Thiên Ma Tông và tông chủ Bất Diệt Ma Tông, cũng bắt đầu sắp đặt và mưu đồ cho toàn bộ thiên hạ. Dưới sự sắp xếp của bọn hắn, vô số cường giả ma đạo đã bắt đầu dần dần chuyển từ chỗ tối ra chỗ sáng. Rất nhiều gián điệp ma đạo đã bắt đầu từng chút một đến mai phục ở phe chính đạo. Đến khi ma đạo phát động tổng tiến công, tất cả cường giả ma đạo tiềm phục ở phe chính đạo sẽ đồng loạt nổi dậy, từ bên trong làm tan rã chính đạo. Hơn nữa, đám cường giả ma đạo này không chỉ hành động để đến khi ma đạo phát động tổng tiến công thì bắt đầu tan rã chính đạo từ bên trong, mà ngay từ bây giờ, chúng đã muốn từng chút một làm tan rã các cường giả chính đạo. Dù ma đạo hiện giờ có vẻ như bị chèn ép rất thảm, hoàn toàn không ai nhận ra, nhưng không thể phủ nhận rằng, rất nhiều thứ của ma đạo đối với chính đạo lại có sức hấp dẫn rất lớn. Đừng nhìn bề ngoài chính đạo tỏ ra xem thường ma đạo, coi đám người ma đạo chẳng qua là lũ chuột trong bóng tối, là kiến dưới đất sâu, căn bản không thèm ngó tới. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của họ, thực tế, rất nhiều cường giả chính đạo trong thâm tâm vẫn có sự khao khát nhất định đối với những thứ của ma đạo. Phải biết, ưu điểm lớn nhất của công pháp ma đạo là gì? Đó chính là tu luyện đặc biệt nhanh, có thể đạt được đột phá nhanh chóng với cái giá rất nhỏ. Nhưng công pháp ma đạo như vậy hoàn toàn không được những thiên tài chân chính, những yêu nghiệt thực sự coi trọng, họ chắc chắn không đi tu luyện công pháp ma đạo, bởi vì công pháp ma đạo dù tốc độ tu luyện nhanh, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, còn nhiều thiếu sót trong cảnh giới. Nếu có công pháp tu luyện bình thường, họ chắc chắn sẽ không lựa chọn công pháp ma đạo, nhưng trên đời này, thiên tài chỉ là số ít, thực tế, người bình thường không có được thiên phú tốt như vậy, rất nhiều người thường xuyên bị kẹt ở một cảnh giới rồi không còn cách nào đột phá. Họ không thể tăng cường cảnh giới của mình, chỉ có thể cả đời bị kẹt ở cảnh giới đó, không có chút tiến triển nào, đây mới là tình huống phổ biến nhất, là điều mà tất cả người bình thường sẽ gặp phải, cho nên, việc tu luyện của người bình thường không hề đơn giản, cũng không hề thuận buồm xuôi gió, họ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Sau đó không có cách nào nâng cao dù chỉ một chút. Đó chính là thế giới của người bình thường. Hơn nữa, đừng quên, trên thế giới này, ai là nhiều nhất? Đó chính là người bình thường, những người có tư chất bình thường, những người tu hành thông thường. Họ có thể nói là hết sức khao khát công pháp ma đạo. Dù bề ngoài họ là cường giả chính đạo, tỏ ra không thèm ngó tới ma đạo, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu thật sự có cường giả ma đạo đến trước mặt họ, cung cấp cho họ công pháp ma đạo, lại nói cho họ rằng chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ là có thể đột phá tu vi, vậy có mấy người có thể chống lại được sự dụ dỗ đó? Lại nói, rất nhiều cường giả chính đạo, một số người bình thường, bản thân họ cũng có cuộc sống không mấy như ý, nhiều người thậm chí còn có thủ oán, hoặc ngay cả khi không có thủ oán, bản thân họ cũng có thể là đối tượng bị chèn ép. Vì vậy, họ khao khát đột phá cảnh giới hơn bất kỳ ai, họ cũng vô cùng hy vọng có thể đột phá cảnh giới. Nhưng vì thiên phú của bản thân, cảnh giới của họ bị kẹt ở đó, không có cách nào đột phá, có thể nói, nếu có ai thật sự đặt công pháp ma đạo trước mặt họ, họ gần như không thể thoát khỏi sự dụ dỗ đó, vì vậy, muốn lôi kéo họ là điều rất có hy vọng. Phải biết rằng, chỉ cần tu luyện công pháp ma đạo, người đó sẽ hoàn toàn không được tha thứ ở phe chính đạo. Nghĩa là người đó trực tiếp bị kéo vào chiến xa của ma đạo. Chỉ cần tu luyện công pháp ma đạo, người đó sẽ bị ngầm thừa nhận là cường giả ma đạo. Đến lúc đó, dù không muốn cùng ma đạo tạo phản, cả chính đạo cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bởi vì tu luyện công pháp ma đạo, người đó không còn phù hợp với chính đạo, trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của họ. Cho nên, nếu thật sự đến tình cảnh đó, chỉ cần tu luyện công pháp ma đạo, những cường giả chính đạo này, dù không muốn phản bội chính đạo, cũng là chuyện không thể nào. Vì vậy, đối với những cường giả ma đạo lẻn vào các tông môn chính đạo, chỉ cần mê hoặc những người này đi tu luyện công pháp ma đạo, vậy là quá đủ, đã đạt được mục đích của họ, đây chính là ý đồ của chúng. Hơn nữa, kể từ khi ma đạo xuất hiện một nhân vật như Vệ Tông, cách làm này của chúng thực tế đã có xác suất thành công rất cao. Trước đây, việc lẻn vào phe chính đạo để các cường giả chính đạo tu luyện công pháp ma đạo rất nguy hiểm, xác suất thành công cũng không cao, vì nhiều cường giả chính đạo, dù là người bình thường, cũng không phải kẻ ngốc, không phải ai nói gì cũng tin. Chương 3428, mê hoặc, tại sao lại như vậy? Vì một đạo lý rất đơn giản, dù những cường giả chính đạo này rất hy vọng có thể đột phá cảnh giới, tăng cảnh giới của mình lên để trở thành cường giả cao hơn. Có thể đi báo thù hoặc thoát khỏi tình cảnh bị chèn ép. Đó là điều mà rất nhiều người trong số họ mong muốn. Nhưng đừng quên, nếu thật sự tu luyện công pháp ma đạo, thì tương đương với việc đứng chung chiến tuyến với ma đạo. Hơn nữa, kẻ đưa cho công pháp ma đạo sẽ trực tiếp nắm giữ sinh mệnh của người đó. Nếu hắn tiết lộ việc tu luyện công pháp ma đạo cho chính đạo, người đó cơ bản là chết không có chỗ chôn. Cho nên, rất nhiều cường giả chính đạo dù bình thường, cũng không ngốc, tự mình tu luyện công pháp ma đạo, chẳng phải tương đương với việc tự đặt mạng sống vào tay người khác sao? Dù họ có phiền phức của riêng mình, họ cũng không muốn vì giải quyết phiền phức mà giao mạng sống cho người khác, để người khác nắm quyền sinh tử. Rõ ràng, những cường giả chính đạo này không phải là đồ ngốc, họ sẽ không làm như vậy, trừ khi họ thật sự có lý do nhất định phải đột phá. Ví dụ, có một kẻ thù rất lớn, đã giết người nhà của mình, nhất định phải tìm hắn báo thù. Đến nước này, ngoài việc tu luyện công pháp ma đạo, không còn con đường nào khác. Với những người này, họ hoàn toàn không để ý đến sống chết của mình. Chỉ cần có thể đột phá cảnh giới, họ sẽ làm tất cả. Chỉ có những người như vậy mới có thể bị kéo lên chiến xa ma đạo. Vì bản thân họ cũng rất dễ rơi vào ma đạo. Nhưng dù sao, những người cực đoan như vậy vẫn là số ít. Cho nên trước đây, dù ma đạo thường xuyên phái gián điệp lẻn vào các tông môn chính đạo để lôi kéo cường giả chính đạo, nhưng xác suất thành công nói chung không cao. Phần lớn cường giả chính đạo không có hứng thú với ma đạo. Hoặc có lẽ dù trong lòng có hứng thú, nhưng bề ngoài vẫn không dám làm vậy. Cho nên, nhiều khi cường giả ma đạo đi mê hoặc cường giả chính đạo lại bị giết chết, hoặc bị bắt và giao cho nhân vật lớn trong tông môn, coi như lập công lớn. Do đó, trong tình huống này, kế hoạch lôi kéo cường giả chính đạo của ma đạo nhiều lần thất bại. Sau nhiều năm cố gắng, ma đạo cũng coi như lôi kéo được một số cường giả đầu hàng. Nhưng nhìn chung hiệu quả vẫn không cao, xác suất thành công không cao. Cho nên, trước đây ma đạo phái ra rất nhiều gián điệp, nhưng số người sống sót, lôi kéo thành công thậm chí chưa đến 1/10. Đó là một tình huống rất khó xử. Nhưng trước đây ma đạo không có cách nào, dù sao chính đạo không dám tu luyện công pháp ma đạo. Vậy có thể làm gì? Cuối cùng thì ma đạo vẫn quá yếu, mọi người không tin rằng ma đạo có ngày có thể phản công chính đạo. Đều cảm thấy đi theo ma đạo không có tiền đồ. Hơn nữa, một khi rơi vào ma đạo, thì cơ bản là quyết liệt với toàn bộ chính đạo. Theo lý thuyết, dù có thể tăng cảnh giới trong chốc lát, nhưng kết quả tạo thành, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Bản thân người đó không còn chỗ dung thân ở chính đạo. Phải trở thành chuột cống ngầm như đám ma đạo, như vậy ai cũng khó chịu. Cho nên, trước đây xác suất thành công thật sự quá thấp, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Vì ma đạo xuất hiện một cường giả như Vệ Tông, ai cũng biết rằng, với năng lực hiện tại của Vệ Tông, sau này chỉ cần trưởng thành, ma đạo nhất định sẽ quật khởi. Đến lúc đó, ai sẽ thắng giữa ma đạo và chính đạo thật không ai dám chắc. Nhưng mọi người đều rõ ràng rằng, cục diện chắc chắn không còn như bây giờ. Dù ma đạo có thất bại trong việc phản công chính đạo, họ cũng sẽ không tiếp tục trở thành chuột cống ngầm, ít nhất họ cũng có thể xuất hiện quang minh chính đại trên thiên địa. Hoàn toàn có thể chiếm giữ một khu vực và ngang hàng với chính đạo, không còn phải sống trong bóng tối như trước kia. Đây chính là tình hình hiện tại. Vì sự xuất hiện của Vệ Tông, không chỉ cường giả ma đạo sinh ra vô số mong đợi vào sự quật khởi của ma đạo, mà cả những cường giả chính đạo cũng có những suy nghĩ nhất định. Nhiều người trong số họ cũng cảm thấy có chút thê lương. Họ cảm thấy ma đạo thật sự rất có thể sẽ quật khởi. Ngược lại, chính đạo có chút sợ hãi trước sự tấn công của ma đạo. Đừng nhìn chính đạo bây giờ còn đang chiếm ưu thế lớn, nhưng suy cho cùng, họ có được ưu thế hiện tại là do có nhiều cường giả thế hệ trước có thể chống lại. Nhưng bản thân những cường giả thế hệ trước rồi sẽ già yếu, thực lực không còn như xưa. Nếu gặp phải Vệ Tông đang ở thời kỳ đỉnh cao, làm sao có thể đánh lại? Vì vậy, họ vẫn rất e ngại. Đặc biệt là Vệ Tông, kẻ này ở ngũ tinh sơ kỳ đã có thể giết chết cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Một nhân vật kinh khủng như vậy, chờ đến lục tinh đỉnh phong, không cần đột phá thất tinh, chỉ sợ cũng có thể đánh một đám cường giả lục tinh đỉnh phong. Không thể không nói, đây chính là sức uy hiếp mạnh mẽ mà Vệ Tông mang lại cho các cường giả chính đạo. Những gì Vệ Tông đã làm trước đây, việc giết chết một đám cường giả ngũ tinh đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ biến toàn bộ chính đạo thành trò cười, bị nhiều tán tu chế nhạo, mà quan trọng hơn là nó đã đánh tan lòng dạ và sự kiêu ngạo của nhiều cường giả chính đạo. Nhiều cường giả chính đạo vốn cho rằng mình là mạnh nhất, người của phe mình là vô địch thiên hạ, nhưng không ngờ rằng một đám người vây công, ám sát một người mà vẫn bị giết ngược, hơn nữa còn là dưới tình huống số lượng và cảnh giới đều chiếm ưu thế. Cho nên, bây giờ các cường giả chính đạo rất sợ Vệ Tông, cảm thấy hắn là một yêu nghiệt khó có thể tưởng tượng. Chờ hắn trưởng thành, chính đạo thật sự không có ai có thể chống lại hắn. Chính vì có Vệ Tông, bây giờ chính đạo rất e ngại ma đạo, và trong lòng cũng không còn cảm thấy ma đạo sẽ bị chèn ép mãi mãi. Sẽ mãi là chuột cống ngầm, có lẽ họ thật sự cảm thấy ma đạo có rất nhiều hy vọng lật bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.